Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Bùi Công Hiếu. Và tập truyện này thì Thuận thấy cũng khá là hay, kéo dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Và sau tập truyện thì Thuận cũng có một vài điều muốn nhắn nhủ tới tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ ở lại và cùng lắng nghe đến hết video ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Chết đi, cái loại như mày không đáng sống ở trong cái nhà này. Tiếng của Phú Hộ Duy thét lớn lên vào mặt đứa con gái của mình đang ôm một cái bụng bầu trước mặt. Từng đường cơn xanh nổi hết lên trên trán, đôi mắt như viên đạn toát lên sự giận dữ tới tột độ. Ánh đèn dầu lúc này đang lung lay theo từng bước đi của ông Duy. Cô gái tên Sang cứ ngồi một góc không nói năng gì. Bà Duy cũng chỉ biết nhìn con rồi thở dài một cái. Tình trạng bây giờ đang rất căng thẳng. Đám người hầu thì nghe ngóng từ tận trong phòng của mình, không ai dám thở mạnh mà chỉ tập trung xem nhà trên đang có vấn đề gì. Càng nhìn thấy đứa con gái lại càng bực tức, Phú Hộ Duy cầm lấy cái cốc ném mạnh xuống dưới sàn nhà. Tiếng kêu làm cho cô gái giật mình. Huy là em trai của Giang lúc này ngồi nhìn thì cũng bĩu môi mà nói đế thêm vào. Thế mà cứ tưởng bà học chăm chỉ thế nào, cuối cùng lên trên kia làm gì không biết, vác cái bụng ánh ương này về đây. Đúng quả là mày bôi cho chắc chấu vào cái nhà này chưa đủ hay sao? Tao không công nhận cái đứa con hoang như này. Tất nhiên là cái loại của mày giờ kể ra cũng không có hết tội. Cạo đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông. Lão Duy đầy nghiến rồi túm lấy tóc của Sang ném mạnh xuống dưới đất. Cô gái cũng chẳng có thể nào phản kháng được gì, nằm vật ra bên ngoài đất rồi sau đó thở hổn hển. Lão Duy được đà lao tới xúc vào bụng cô gái không hề thương tiếc. Bà Duy thấy vậy liền chạy tới cầu xin, nhưng có vẻ như chuyện này không xi nhê gì với một kẻ đang rất điên tiết. Từng cú đạp vào bụng như một cú chí mạng vào đứa cháu ngoại. Giang cố gắng che nhưng không thể được, cô chỉ biết đau đớn mà hét lên. Tài Huy cũng không kém cạnh lao tới đạp cùng với bố, mặc cho bà Duy có van xin cỡ nào. Bà Duy quỳ xuống mong chồng tha cho con một cơ hội, nhưng lão Duy làm sao mà chịu để yên. Máu cũng bắt đầu chảy ra giữa hai chân của Giang. Cô nằm quằn quại dưới vũng máu rồi ngất lịm đi. Lúc này lão Duy mới thôi ngừng đá, hậm hực đi vào trong phòng. Tài Huy cũng chẹp miệng, sau đó rời đi ngay sau đó. Hắn ta vô cùng khoái chí với hành động vừa rồi của mình. Bà Duy thì khóc lóc ôm lấy đứa con gái đã ngất lịm đi. Máu cũng chưa có kịp ngừng, bà phải gọi người hầu tới đưa cô Giang đi ra bên ngoài nhà thầy Lang để kiểm tra xem thế nào. Đám người hầu lúc này mới dám mở cửa ra, lấy cái phóng tre sau đó đặt cô chủ lên trên võng, rồi tức tốc khiêng đi dưới trời đêm. Ngọn đuốc của những người đi trước cũng sáng rực cả đằng trước và đằng sau. Tất cả đều không có phát ra tiếng động lớn làm gì cả, tránh cho những người nhà người khác nghe thấy thì lại khá là mệt mỏi. Đi ra tới nhà thầy Lang, mọi người cũng phải gọi nhỏ nhẹ. Tay thầy Lang lúc đầu tưởng người thường phá giấc ngủ thì cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng khi mở cửa ra thấy vợ của Phú Hộ Duy thì cũng nhanh chóng thay đổi thái độ, mời họ vào bên trong rồi xem xét tình hình cho cô Giang thế nào. Sau khi làm đủ các biện pháp cầm máu, ông ta cũng chỉ biết lắc đầu nhìn sang bà Duy, rồi thông báo rằng đứa bé trong bụng không thể giữ lại được nữa. Bị những tác động mạnh như thế kia vào người, máu mất nhiều, giữ được tính mạng cũng đã là may mắn lắm rồi. Bà Duy cũng chỉ biết đành chấp nhận với sự thật này, bảo với thầy Lang giữ bí mật. Nếu ông Duy mà biết e là có chuyện không hay mất. Đám người hầu cũng mau chóng đi về nhà nghỉ ngơi trước. Về tới nhà cũng chẳng có ai nói gì với ai hết mà đi ngủ luôn. Lão Duy bực mình nên chẳng ngủ ngáy gì, chỉ ngồi im ở trong phòng rồi lôi mấy quyển sách cũ nát ra để đọc. Còn phía Tay Huy sau khi hả hê được một phen thì lăn đùng ra ngủ say như chết. Tiếng ngáy của hắn to tới mức phía phòng ông Duy vẫn còn nghe rõ một một. Mơ hồ, Giang thấy con của mình đang từ từ lìa xa khi cô đang bế một đứa bé. Nó như có một thứ gì đó hút cho con bé bay qua những lớp sương mờ, chỉ còn lại tiếng khóc cứ văng vẳng ở bên tai của cô. Giang tỉnh giấc trong tiếng gọi thất thanh, cô nàng bật dậy rồi sau đó nhăn nhó hết mặt mũi lại. Bà Duy vẫn ngồi kế bên con, thấy con gái tỉnh, bà nhanh chóng hỏi chuyện xem bây giờ con thấy làm sao hay là không đây. Ngoại trừ việc đang choáng váng thì Giang sờ vào bụng mình. Nó không còn là cái bụng bầu nữa, mà đã là một cái bụng bình thường từ bao giờ. Cô lúc này ngước mắt nhìn bên phía của mẹ rồi hỏi chuyện đứa bé không còn nữa phải không? Giấu thì cũng chẳng có giấu đi được nữa. Sự thật đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Không thể nào khác đi được nữa cả. Đứa bé không thể giữ đi được. Giang gào lên khóc một cách thảm thương, trông cô lúc này cũng tiểu tụy đi trông thấy. Thầy Lang cũng chẳng biết sao chỉ ngồi cắm mặt vào đống giấy tờ, không làm ảnh hưởng tới chuyện của hai mẹ con họ. Thật ra, Giang không phải là con ruột của Lão Duy. Bà Duy trước khi đến với lão ta thì cũng đã qua một đời chồng lầm lỡ. Và kết quả của mối tình đó chính xác là Giang bây giờ. Bà Duy ngày xưa cũng rất là đẹp, khiến cho đám trai làng ai cũng si mê hết cả. Bà lấy chồng, nhưng khổ nỗi là chồng xấu số nên bà đành một thân một mình vất vả nuôi nấng con cái. Lão Duy lúc đó đi lập nghiệp về, cũng muốn nên duyên cùng với lại bà. Đang khó khăn, lo một mình chưa xong mà lại là thân gái, cho nên bà mới quyết định trao gửi tấm thân này lại cho Lão Duy. Nghiễm nhiên cũng chẳng tránh được lời ra tiếng vào của những người xung quanh, nói bà ham hư vinh, cho nên mới đi lấy chồng giàu như vậy. Mỗi người một công việc riêng, bà Duy thì được chồng giao cho nhiệm vụ ở nhà quán xuyến lại hết tất cả mọi thứ. Còn riêng lão ta thì bắt đầu cho vay nặng lãi, bóc lột sức của người dân để mang lợi cho mình. Với đầu óc của mình, chẳng mấy chốc lão ta đã thu về bội tiền, kho gạo cũng được lấp đầy, ăn cũng chẳng có hết. Ruộng đất thì từ những chỗ ký nợ, rồi cả với đó là người ta cắm lại cho nhà lão với cái giá rẻ mạt, nên lão ta khá là nhiều. Lấy nhau mấy năm thì cũng có con chung là Tay Huy bây giờ đây. Giang gần như là bị tách biệt hoàn toàn vì là con riêng của vợ. Nhưng cô vẫn được sự yêu thương của mẹ, cho nên mấy chuyện này cũng quá là bình thường. Lão Duy thì không có nói gì hay đoái hoài gì đến, nhưng cũng phải ngầm hiểu, đừng làm gì tổn hại tới thanh danh của lão ta. Lão giờ là người có tiền thì con cái cũng phải có thế. Những việc mà Lão Duy làm cho tất cả mọi người nơi đây thì chắc chắn chẳng ai quý được lão cả. Nhưng vẫn phải chào hỏi thưa gửi đàng hoàng, vì bản thân của lão mà bao nhiêu người rơi vào cảnh khổ sai, gia đình này rồi lại gia đình kia tan vỡ cũng bị chuyện nợ nần lãi cao, có người mất trắng mà cũng còn phải quyết định rời nơi chôn đau cắt rốn của mình đi nơi khác để kiếm sống. Bà Duy thì vẫn hay lén lút móc tiền với gạo của chồng để đi phân phát cho những người nghèo khổ. Tuy chỉ là lén lút nhưng ít ra thì bà ta không có giống chồng mình một chút nào. Nhà nào khó khăn cũng đều được bà giúp đỡ như vậy hết, cho nên người ta cũng thay đổi cái nhìn và dường như coi trọng bà hơn rất là nhiều. Ai nấy cũng đều quý bà và biếu những món ngon này kia. Thời gian trôi nhanh thì hai đứa con cũng lớn dần lên, chỉ cách độ nhau có vài tuổi. Nhưng Tay Huy là con trai, kẻ nối dõi của Lão Duy sau này, cho nên hắn ta cũng rất được chiều chuộng. Bản thân của hắn ta thích làm gì thì làm, chẳng có ai cấm cản cả. Mà nếu có kẻ nào không nghe thì chắc chắn là tiền của bố hắn sẽ xử lý hết tất cả điều đó. Về phần của Giang thì cô càng lớn lại càng xinh, thừa hưởng nét đẹp của mẹ, cho nên có rất nhiều thanh niên trong cùng độ tuổi để ý. Ai nấy cũng đều mong muốn được cô chú ý tới, dù chỉ một chút. Nhưng bản thân của Giang đâu có quan tâm quá nhiều tới mấy vấn đề này. Tay Huy tuy sống cùng nhà đã lâu, nhưng mà thấy cô chị cùng mẹ khác cha xinh xắn như này thì cũng không có cho đầu thoát khỏi mấy cái ý niệm tà ác. Hắn ta nhiều lần lén phén rồi sờ soạng chị mình đủ kiểu, mặc cho Giang có nói gì đi chăng nữa. Bản thân của hắn ta cũng không có mấy quan tâm. Có lần hai vợ chồng Lão Duy đi ra bên ngoài, Huy bắt đầu lao tới tính cấu xé, nhưng Giang nhanh chóng thoát ra được. Cô cũng quá sợ hãi với đứa em này của mình. Tay Huy không có động chạm gì được, cho nên là sinh ra lòng ghen tức. Hắn không có muốn nói quá nhiều với Giang, cho nên chỉ buông thêm vài lời kích đều cho Lão Duy có cái nhìn không tốt mà thôi. Bà Duy thấy vậy cho nên quyết định cho con gái đi lên huyện để học, thay đổi môi trường mới tốt hơn. Nhà có điều kiện cho nên cũng không có quan tâm trai hay gái gì nhiều. Học được thì cứ học mà thôi. Lão Duy cũng không có phản đối cho Giang đi lên trên huyện để học, hy vọng là cũng có thể về giúp ích thêm được điều gì đó cho cái nhà này. Lúc đầu mới đi xa nên cũng có phần bỡ ngỡ, bao nhiêu thứ mới mẻ cứ tới một cách bất chợt. Cô gái đang trong độ tuổi lớn nên ham vui cũng bị cuốn vào đó cùng với đám bạn đàn đúng. Tất nhiên là nó cũng chưa đi quá xa vì cô vẫn còn ý thức được với những gì mình đang làm. Thế nhưng trò đời mà, Đâu ai có thể hay biết được ngày mai mình làm cái gì và mình sẽ ra làm sao. Cô gái được một tên là Công để ý. Hắn ta là một gã công tử nhà giàu, tính tình lại đào hoa, ngày nào cũng tụ tập ở tửu lầu rồi đi đàn đúm. Nhà có tiền nên cho con đi học cho bớt hư đi thôi. Nhưng với cái chốn xa hoa này, bao nhiêu thứ để tìm tòi. Và trong cùng lớp thì hắn ta cũng đã quen Giang. Lúc đầu cô nàng cũng không có chịu cái tên này, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Những lời nói ngon ngọt cùng với bao nhiêu là quà mà tay Công này mua cho cũng làm cô siêu lòng. Hắn ta bề ngoài thì ăn chơi, nhưng trước mặt của Giang thì luôn tỏ vẻ ngoan hiền, chiều chuộng. Mục đích duy nhất của hắn ta thì cũng chỉ như bao cô gái khác mà thôi. Giang lúc đó quá ngây thơ cho nên cũng chưa biết chuyện gì ra với chuyện gì. Ở với nhau qua lại được hơn một năm thì cái bụng của cô cũng có dấu hiệu phình ra. Tay Công được đà, lúc đầu thì vẫn còn ngon ngọt, nhưng tới bây giờ thì lộ rõ bản chất của một tay ăn chơi. Hắn ta liên tục đi uống rượu, mặc kệ cho Giang đợi hay làm gì thì tùy. Giang mới phát hiện ra chuyện này thì quá muộn rồi, cái bụng thì phình to ra rồi. Lúc này cô mới tính là đi về nhà của tay Công để nói chuyện với gia đình bên đó xem thế nào. Nghĩ rằng chuyện này quá là đơn giản, thế nhưng mà cô đã lầm. Tay Công ngay lập tức trở mặt, không có chịu nhận đứa bé trong bụng là của mình, lại còn buông thêm những lời nghiệt ngã rằng là biết đâu cô ngủ với đứa khác có chữa, rồi bây giờ phát cái bụng to này tới đây để mà ăn vạ nhà hắn ta. Cô bị nghe chửi thậm tệ như vậy cũng chẳng biết phải làm sao nữa cả. Tất cả mọi thứ đều đang chống lại với cô gái nhỏ bé này. Gia đình nhà tay Công còn đế thêm vào là cô là cái loại không đứng đắn thì có vào đây cũng chẳng ai công nhận đâu. Nghe tới đây, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Những người dân chẳng biết chuyện thì quay sang cũng trách mắng cô ta. Một nơi xa lạ lại chẳng có lấy người thân thích. Giờ ở lại chỉ thêm phần mệt mỏi mà thôi. Cô đã tính là kết liễu đời mình rồi, nhưng mà còn đứa bé ở trong bụng, nó cũng chẳng có tội tình gì cả, mà sao đã phải chịu cái hoàn cảnh như này. Ông trời quả đúng là không có công bằng với bất kỳ ai hết cả. Thế là nhớ tới gia đình của mình, cho nên Giang đã quyết định đi về. Nhưng ai ngờ, cô cũng còn bị đối xử không ra gì bởi cha dượng và đứa em hỗn xược kia. Vậy là mọi hy vọng sống của cô gái cũng đã tắt hết. Giờ chỉ còn bà Duy ở bên cạnh chăm sóc cho cô qua cái cơn đại nạn này mà thôi. Nhìn con gái như thế, bà Duy cũng xót lắm, nhưng bản thân bà cũng chẳng phải là người lớn nhất trong cái nhà đó. Thấp cổ bé họng nên đành phải chịu vậy thôi. Một ngày dài trôi qua, bà Duy cũng về nhà tranh thủ lấy đồ rồi mang cơm cho con. Mọi người cũng vẫn đi làm những công việc hàng ngày của mình, cho nên chẳng ai hay biết gì. Lão Duy và thằng con trai thì cũng đã bình thường trở lại. Thôi thì bà Duy làm gì hay ra sao thì cứ mặc kệ để bà làm cho xong. Đám người hầu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, muốn giúp nhưng bà từ chối, vì đi đông thì lại ảnh hưởng. Lão Duy đợi cho vợ chuẩn bị đi, thì ném ra một túi tiền khá là dày. Bà Duy nhìn thấy chỗ tiền này thì lấy làm thắc mắc, không biết là ý đồ của lão ta là gì đây, sao đột nhiên lại để tiền bạc ra như này. Không phải là tiền chữa bệnh cho con bé vì đôi mắt của lão ta đang có vẻ khá là hận thù. Sau khi nghe lão ta nói về chuyện số tiền này để cho Giang thích đi đâu thì đi, tốt nhất là đừng có về cái làng này nữa. Ở đây càng lâu thì chẳng mấy chốc mọi chuyện cũng sẽ lộ ra hết. Lúc đó lão ta cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn tất cả mọi người nữa. Bà Duy tuy rằng cũng cố xin xỏ, thế nhưng mà giờ thì lão ta chẳng còn nghe gì nữa. Lão cũng đã mất niềm tin hoàn toàn vào vợ và đứa con gái riêng rồi. Bà Duy biết rằng tính của lão ta khá là cứng nhắc, chung sống với nhau bao nhiêu năm rồi, chứ đâu phải là ít nữa mà không hiểu gì về nhau. Tóm lại là bà đành phải chấp nhận mà thôi. Đi ra bên ngoài đường mà bà ta thất thần như một kẻ mất hồn vậy. Giang cũng chẳng có thiết tha gì tới mình cả, nhưng thấy mẹ vậy cô cũng lân la hỏi chuyện về vấn đề kia. Bà Duy ấp úng không biết nói sao cho phải, nhưng cuối cùng thì thành ra là mọi chuyện không có che được. Giang nghe xong thì cũng không có trách mẹ, đáng lẽ ra là cô cũng phải rời đi từ lúc bị Tay Huy vào quấy rối. Nhưng thôi thì nghĩ lại cho sự hạnh phúc, cho nên cô cũng không muốn có làm to mấy cái chuyện này làm gì. Cầm lấy tiền từ mẹ, cô cũng trấn an bà rằng mình sẽ ổn mà thôi. Cô mất đi đứa con chính từ tên dượng này thì không tài nào mà cô có thể tha thứ được cho lão ta. Cô phải đi mà thôi. Tính rằng đợt này ổn, cô sẽ lên lại trên kia nói chuyện đàng hoàng với tay công. Cô lỡ yêu say đắm một kẻ đê tiện không ra gì rồi. Nhưng không có hiểu lý do vì sao mà cô lại cứ đâm đầu vào vậy. Sau mấy ngày hồi lại sức, da rẻ cô cũng đã đỡ tái đi hơn nhiều. Lúc này thì Giang cũng dọn đồ rồi sau đó đi ra bên ngoài chào tạm biệt mẹ đi lên trên huyện. Còn làm gì thì cô sẽ tính sau. Nhưng trước mắt là cô cũng không có muốn về lại cái căn nhà đó. Tiền nong kia của Lão Duy đưa không khác gì như một sự bố thí thương hại, nên cô cũng không có muốn nhận lấy nó mà trả lại mẹ. Mặc cho bà đã ra sức nhét tiền vào trong túi cho cô, nhưng Giang nhất quyết không có lấy, chỉ nhờ bà giúp mình về nhà gói đồ để đi. Bà Duy thì trông có vẻ bất an, chuyến đi này của cô làm cho bà không tài nào mà yên được. Bà chỉ biết rơm rớm nước mắt tiễn đứa con gái nhỏ bé của mình đi một đoạn xa, rồi mới về nhà trong màn đêm bao phủ đầy lạnh lẽo. Lão Duy sau khi biết chuyện thì cũng gật đầu, vì cái cách mà Giang đi cũng không có ảnh hưởng nhiều. Như thế là đủ rồi. Giờ lão ta phải dạy cho Tài Huy nhiều cái, cho nên không có muốn lo chuyện không đâu ra đâu. Giang bỏ quê, lên lại trên huyện. Ý định của cô là muốn tìm tay công kia để hàn gắn lại mối tình xưa. Thế nhưng mà hắn ta cũng nghe theo lời của bố mẹ, lấy một cô gái xinh đẹp gần nhà, làm vợ luôn, cho nên cũng chẳng có lên trên này làm gì nữa. Bản thân cô đi thăm dò mấy người bạn thì mới nhận được tin tức như này. Qua đối bất ngờ, cô lại một lần nữa tìm đến kẻ bội bạc kia để hỏi cho rõ sự tình. Nhưng lần này thì hắn ta từ chối hết tất cả những gì mà cô nói. Hắn cũng đánh luôn được vào cái chí mạng là cô đã bỏ đứa bé đi rồi. Hai người cũng chấm dứt mối quan hệ này tại đây và giờ không còn gì liên quan tới nhau nữa. Nghe tới đây thì Giang như chết lặng, tay công đắc chí lấy ra một xấp tiền rồi ném vào mặt cô, coi như đây là lần cuối cùng hắn ta muốn gặp lại. Giang thẫn thờ, bỏ cả cái chỗ tiền đó mà đi về lại huyện. Vậy là chẳng có hy vọng gì nữa rồi, cô đã mất hết tất cả mọi thứ từ tình cảm tới đứa con. Một cô gái còn chưa trong độ tuổi lớn hẳn mà phải chịu sự đau đớn tới đáng thương như này. Cô cũng chỉ đấm vào ngực mình để cho giải tỏa đi được chút áp bức trong người. Trời lúc này cũng kéo những đám mây đen tới, những hạt mưa cũng đổ xuống dần. Nước mưa trút hết vào bản thân, nhưng Giang có vẻ như vẫn không có quan tâm cho lắm. Cô cứ lững thững đi trên con đường bầy nhầy, như muốn gội rửa đi hết gánh nặng trong lòng mình hơn. Mưa to rồi cũng tạnh, chỉ còn lại mình cô gái với thân xác ướt sũng. Cô cũng chẳng còn biết đi về đâu nữa cả, mất hết mọi thứ rồi. Lúc này cô chỉ còn nghĩ tới cái chết. Chỉ còn cái chết mới có thể giải tỏa đi hết được áp lực mà cô đang phải chịu mà thôi. Cô đi về lại nhà của tay phú hộ Duy. Trời và ban đêm, chỉ có âm thanh của những con côn trùng nhỏ vang lên ở bên trong những hốc hách nào đó bên phía đồng. Mọi thứ cứ vẫn yên tĩnh vậy. Tiếng gió lùa vào những thân cỏ va vào nhau kêu xào xạc. Cô đi vào được bên trong nhà của mình, tiến tới gốc cây to đằng sau, lấy một sợi dây thừng treo lên trên cành, rồi từ từ đứng vào một hòn đá để đưa cổ mình qua. Cô đẩy hòn đá ra đằng sau, sợi dây cũng bắt đầu siết chặt lại vào cổ của Giang. Cô cảm thấy khó chịu, tay chân rung lắc liên hồi. Cận kề với cái chết, cô nhìn thấy có một đứa bé đỏ hòn cách đó không xa đang nhìn về phía mình. Cô chỉ còn biết nói là mẹ tới rồi, sau đó nhắm mắt lại, chân tay buông thõng ra và tắt thở. Giang đã chết ngay tại vườn sau của nhà phú hộ Duy, kết thúc một mảnh đời đầy rẫy đáng thương và đau khổ. Bà Duy lúc này đang ngủ mà cảm thấy cơ thể mình như bị giật một cái mạnh vậy. Bà bật dậy trong căn phòng tối tăm mà thở hổn hển. Chỗ gần tim của bà cũng nhói lên một cách khó hiểu, làm cho bà ta chỉ biết ôm lấy ngực mình nhăn nhó. Lão Duy cũng bị đánh thức dậy theo, cho nên cũng hỏi chuyện vợ mình đang bị vấn đề gì. Bà nói ra nỗi lo lắng của mình khi mà Giang rời đi. Không biết cô bây giờ ra sao, nhưng cái cảm giác này làm cho bà cảm thấy bất an. Lão Duy cũng đứng dậy thắp ánh đèn dầu lên, nhìn rõ mặt vợ mình đang hoang mang vậy. Lão cũng đâu có quan tâm mấy tới Giang, chỉ khẽ chẹp miệng rồi bảo bà đừng có lo lắng quá. Già rồi mà sao cứ phải nghĩ tới mấy cái chuyện không đâu này, rồi bảo bà chợp mắt ngủ đi chút. Bà Duy nghe vậy cũng chỉ còn biết gật đầu mà nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng mắt của bà lúc này chỉ biết hướng lên trên trần nhà mà thầm cầu trời khấn Phật cho con cái được bình yên. Bà cứ thức như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng gà gáy thì cũng đi ra bên ngoài. Mùa hè, nhưng mà do trời vừa mới tối xong cho nên là bầu không khí đang khá là thoáng đãng. Bà đi ra bên ngoài hít thở một chút. Lúc này thì người hầu cũng đã bắt đầu dậy hết cả rồi. Ai nấy cũng đang bắt đầu với công việc của mình. Mà sương mờ vẫn còn bao phủ lấy tất cả cảnh vật xung quanh. Những tán cây gần như bị làn sương trắng bao mờ hết, khiến cho bầu không khí trông cũng khá là u tối. Uống được một chút nước ấm cho thoải mái, nhưng trong lòng thì vẫn có gì đó bực bội không ngừng. Bà suy lúc này đi dạo xung quanh căn nhà để cho khuây khỏa được chút đầu óc. Ngoài đường lúc này thì không biết bao nhiêu người đang chuẩn bị đi làm cho một ngày mới rồi. Sau khi dạo được một lúc nhìn ao các thứ cho thoải mái, thì bà chẳng hiểu sao tâm trí lại mách bảo bản thân mình đi ra bên ngoài vườn. Bà cũng từng bước chậm rãi đi ra bên ngoài đó. Tiếng bước chân của bà đi vào những phiến lá khô tạo nên những âm thanh nghe khá là chói tai. Những bước đi của bà len qua những thân cây to rồi sau đó tiến ra bên ngoài vườn. Thấp thoáng dưới lớp sương trắng kia, bà nhìn thấy có một bóng người đang lơ lửng ở trên thân cây. Bà nhìn thấy bộ quần áo đó khá là quen thuộc vì chính tay bà đã sắp xếp cho con gái trước lúc cô lên đường. Chân tay bà như kiểu muốn hụt hẫng hết hẳn đi vậy. Bà cố gắng điềm tĩnh hết sức có thể để đi ra bên ngoài kiểm chứng lại. Cái xác đó chắc chắn là đã chết, nhưng mà nó quay mặt đi, cho nên bà không thể nào biết được đây có phải là con gái mình không. Nhưng khả năng thì rất là cao. Càng tiến đến gần thì nước mắt của bà cứ thế tuôn ra. Cho tới khi quay được cái thân hình gầy gò kia lại trước mặt mình thì bà gào lên khóc một cách đau đớn. Không ai khác đó chính là Giang, con gái của bà đã tự vẫn ở ngay sau nhà đây rồi. Tiếng khóc của bà Duy ở đằng sau ngay lập tức làm cho tất cả mọi người chú ý. Lúc này ai nấy cũng ngay lập tức chạy ra bên ngoài xem. Lão Duy và Tay Huy đang ngủ say giấc thì cũng bị đánh thức. Cả hai bố con tính tình giống y hệt nhau, đều rất là bực bội. Nhưng thấy bà Duy đang có vấn đề gì đó cho nên cũng tức tốc chạy ra xem. Ai nấy cũng đứng hình khi thấy bà Duy đang ôm một cái xác treo lơ lửng mà khóc lóc. Lão Duy thấy vậy chỉ thở dài thất vọng. Cuối cùng thì không mang tiếng nhưng mà cũng chết tại nhà của lão ta rồi. Thế là lão cho người cắt dây rồi sau đó hạ cái xác của Giang xuống. Giang được đưa xuống với cái cổ bầm tím, toàn thân thì thâm xì hết lại, đầu tóc thì bù xù. Bà Duy như muốn chết đi sống lại vậy. Bà lăn lộn rồi ngất lịm sau đó lại khóc lóc. Người dân thì cũng chẳng biết chuyện gì thì cũng tò mò tới đây để xem. Nhưng thấy bà Duy như vậy thì ai cũng cảm thấy vô cùng đáng thương, cũng đi tới động viên bà mau chóng vượt qua được cú sốc này. Tay Huy thì chỉ nhếch mép nhìn cái xác rồi ra chiều ta đây, làm cho ai nấy cũng ngứa mắt. Thôi thì càng không xuất hiện thì hắn ta còn thấy ổn hơn. Trước nếu như hắn ta quấy rối được Giang thành công thì giờ cô cũng chẳng phải tới cái mức như này. Đám tang của cô cũng được tổ chức một cách nhanh chóng, gọi là đám tang như này, nhưng chỉ có bà Duy là đáng thương nhất, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hai mẹ con nương tựa với nhau không biết đã bao nhiêu lâu rồi mà giờ cũng phải đành biệt ly. Tài Huy cùng với lại bố của hắn ta chủ yếu dựa vào cái này làm chỗ đàn đúm uống rượu rồi đánh bài, chứ đâu có biết thương xót gì cho cô gái đang nằm trong áo quan kia đâu. Giờ bọn chúng thích làm gì thì bọn chúng làm. Bà Duy như người mất hồn, cứ ngồi cạnh bên áo quan rồi thủ thị gì đó. Sau khi cúng viếng xong thì cũng là tới lúc mà mọi người đưa chiếc quan tài đựng xác của Giang đi ra ngoài đồng để chôn cất. Dù không nỡ, nhưng bà Giang cũng đành phải gắng gượng đi theo đứa con gái ra bên ngoài đồng. Còn cái mất thì bố mẹ không được đưa tiễn, vì như vậy sẽ giảm tuổi thọ và phúc đức của gia đình. Nhưng bà đâu có quan tâm. Suốt một quãng đời, bà Duy cố gắng kéo chiếc xe lại, không để đưa Giang đi. Cho tới khi chiếc áo quan được lấp vùi, bà cũng chẳng còn sức nữa mà lăn ra ngất. Mọi người đưa bà Duy về được tới nơi thì mọi thứ cũng đã xong hết rồi. Bà ta tỉnh lại, chỉ còn biết dựa đầu vào chỗ ban thờ mà sụt sịt liên tục. Lão Duy và Tay Huy thì không có để ý mấy cái này cho lắm, rồi từ từ chuyện gì cũng qua nhanh hết mà thôi. Bọn chúng hôm nay lại tiếp tục đi đòi nợ. Nhà vừa có đám xong nhưng chẳng ai kiêng dè gì cả. Nhắc tới tiền là sáng mắt hết cả ra. Tranh thủ đi thụ luôn bây giờ, chứ không để vài hôm nữa là e rằng chắc bọn chúng chẳng có thu về được đồng nào cả. Hai bố con đi cùng với mấy tên người hầu, còn mặc kệ cho những kẻ ở nhà chăm sóc riêng cho bà Duy ra sao thì ra. Phía tay công ở nhà cũng nhận được tin về cái chết của Giang. Biểu cảm sau khi nghe xong thấy vậy thì hắn ta lại cười lên với vẻ mặt vô cùng khoái chí và thích thú. Hắn ta cũng chỉ muốn Giang mau chóng biến khỏi cái thế giới này. Nếu như mà cô còn xuất hiện thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn ta rất nhiều. Và lại hắn bây giờ cũng đã có gia đình đàng hoàng rồi. Vợ hắn ta cũng rất là xinh chứ không phải thuộc dạng tầm thường nữa. Hơn vậy cũng đã đủ bỏ xa Giang rồi. Hắn ta đắc chí vậy rồi sau đó cũng đành bỏ qua hết mà thôi. Hầu như những kẻ trong cuộc đều nói cô là một kẻ không đâu ra đâu, là một kẻ đáng chết, nhưng thực ra cô là một người vô cùng đáng thương. Chết ở cái độ tuổi trẻ như này nhưng bản thân lại chẳng có lấy ai đồng cảm ngoại trừ mẹ. Đâu ra thì cũng là những lời chửi bới thậm tệ. Và còn người đã chung chăn chung gối như vợ chồng trong suốt khoảng thời gian dài kia thì chỉ mong cô chết sớm đi cho khuất mắt. Mọi thứ từ sau khi Giang mất vẫn quay trở lại như bình thường với quỹ đạo của nó. Chỉ có mẹ của cô gái là hờ hững đi, không thể tả được. Vẻ mặt của bà cũng đã tàn chỉ sau vài tuần ngắn ngủi. Mái tóc đen nhánh kia giờ đã chuyển lốm đốm mày bạc, đôi mắt sưng húp, da rẻ cũng nhăn nheo. Bà cũng chẳng có hay đi ra ngoài mấy, chỉ ở gần ban thờ của Giang, rồi sau đó thủ thị cái gì đó như người điên. Lão Duy cũng gọi thầy về khám cho bà, nhưng cái này là tâm bệnh thì làm sao mà các thầy lang có thể có cách nào để chữa. Cùng lắm là kê cho bà vài đơn thuốc an thần để bà ngủ đi cho dễ chịu, sớm quên mấy cái chuyện này. Nhưng đêm nào bà cũng nằm mơ thấy con gái và cháu ngoại bế nhau bên ngoài cổng, nhìn vào bà đang ngồi bên ngoài sân. Dù cho bà có cố gắng đứng dậy rồi chạy ra phía đó liên tục gào tên con, nhưng Giang không có đáp một lời mà cướp bước về đằng trước, hòa vào làn sương trắng rồi biến mất. Tỉnh dậy bà cũng đi ra bên ngoài thử xem, nhưng giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ, sao lại giống như ngoài đời này được. Nhớ con nhưng giờ chỉ có thể giao tiếp qua được những nén hương thắp lên mà thôi. Lão Duy lúc này không có chịu được cảnh này, lão ta gọi vợ và Tay Huy tới để nói chuyện xem như nào. Khi nhắc tới Giang, lão ta vẫn ra chiều vô cùng đai nghiến vì bản thân lão ta cũng đã phải đi giải thích này kia về Giang cho người dân nơi đây tránh hiểu lầm. Ai thì cũng phải chấp nhận tin với cái lý do mà lão ta bịa ra để giữ thanh danh mình, chứ đâu có biết là Giang chửa hoang. Bà Duy nghe thấy chồng xúc phạm đứa con đã mất của mình thì lại bắt đầu mất bình tĩnh. Cũng chính vì lão ta mà đứa cháu của mình không thể giữ lại được tính mạng. Bà lao tới bám chặt lấy vạt áo của mình, giờ bà ta đã mất kiểm soát rồi. Bao nhiêu sự buồn bực giờ đang được trút lên người chồng mình. Lão Duy cũng khá bất ngờ, lão phản ứng cũng nhanh cho nên chỉ đang giằng co nhau. Tay Huy thấy vậy, bèn lao tới kéo bà Duy ngã sóng xoài ra đất. Bà Duy vẫn không có ngừng lại, đôi mắt đầy sự căm hờn. Tiếp theo đó, lão ta tát bà một cái khá là đau rồi gọi người tới. Lão cũng không có muốn vướng bận thêm bà ta làm gì nữa, sai người đánh đập bà dưới đất không hề thương tiếc. Tình cảm bao nhiêu năm nay giờ cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Bà Duy bị đánh cho không còn một chút thương xót. Lão Duy thấy ai nhẹ tay là sẽ thẳng tay đánh luôn chứ không để cho họ không chịu nghe lời. Người nào người nấy không dám làm trái được. Do công việc này còn liên quan tới cả gia đình của họ, nếu bị đuổi ở đây thì chỉ còn có nước là chết đói mà thôi. Quý bà Duy, nhưng vì gia đình của họ cũng chẳng còn cách nào khác là nghe lời lão Duy tàn ác kia. Bà Duy giờ cũng chỉ biết còn nằm im một góc mà chịu đòn. Lũ người kia cứ nhắm mắt vào đánh đâu được thì đánh cho tới khi lão Duy bảo thôi thì mới thôi. Lão ta nhìn vợ mình nằm trên mặt đất rồi nhếch mép, sau đó sai người ném bà ta ra bên ngoài. Trước lão ta si mê cái sắc đẹp, nhưng có bông hoa nào mà lại không tàn được cơ chứ. Con người không thể nào chiến thắng nổi thời gian. Và thế là đâm ra lão ta cũng đã chán rồi, giải quyết sao cho nhanh gọn nhất thì làm. Bà Duy bị đánh cho thâm bầm hết người ra. Bà bị ném ra bên ngoài khu bãi tha ma, mặc kệ cho sống sao chết sao lão ta cũng không quan tâm. Những kẻ đánh bà lúc nãy cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đắp cho bà một tấm chăn là xong. Chúng rơm rớm nước mắt sau đó cúi lại bà Duy rồi đi về. Bà đối xử với bọn chúng không có tệ, mà chúng vì đồng tiền sai khiến nên mới làm hại bà. chắc chắn là sự ân hận này sẽ theo bọn chúng tới suốt đời. Tại Huy cũng chẳng có gì là tiếc thương mẹ cả. Hắn ta từ bé được bố nuôi dạy là chính còn mẹ thì tập trung vào cho Giang. Tình cảm cũng chẳng có nên hắn ta coi như là quá bình thường. Máu mủ đối với hắn ta giờ chỉ có duy nhất là Lão Duy, người sẽ để lại cho hắn cả một khối tài sản thừa hưởng, có thể nói là khổng lồ. Hắn ta giờ cũng mạnh dạn hơn nhiều cái, giờ bản thân của Huy cũng có thể ra oai được với tất cả các con nợ. Ai mà có ý không phục hoặc phản kháng là y như rằng sẽ bị hắn ta cho một trận đòn. Tại Duy thấy vậy thì cũng mừng. Hắn ta từ trước tới nay đi về ngôi làng chủ yếu kiếm sống bằng cái nghề cắt phế mà thôi. Vậy mà ai ngờ đâu nó lại phất như này. Nếu như tay Huy làm tốt thì cái nhà này nó còn sẽ phát triển hơn rất nhiều về sau. Cũng chẳng phải lo của ăn của để nữa. Bà Duy mấy ngày sau mới tỉnh dậy ở bãi tha ma, lúc này cũng đã phát điên. Bà cười lớn lên rồi lăn lê đủ các kiểu trên đường. Đầu tóc bù xù, quần áo đi vào những bụi rậm làm cho nó rách rưới rồi rỉ cả máu ra. Nhưng bản thân của bà cũng không có quan tâm. Lúc nào cũng lang thang trên con đường đất này. Trẻ con đi qua thì dọa nạt, người lớn thì bám theo. Chuyện này được báo về cho Lão Duy. Thế nhưng lão ta cũng đã cắt đứt mối quan hệ rồi, không có lấy làm quan tâm chuyện đó. Người dân được giúp đỡ thấy thương hại thì cũng kiếm miếng ngon cho bà ăn. Bà Duy cũng chỉ biết cầm lấy chỗ đồ được cho, nhét sạch vào mồm, sau đó cười lên một cách khoái chí. Ai nấy cũng xót xa cho bà. Một người tốt như vậy mà cuối cùng lại trở nên điên điên, dại dại. Quả thật là cũng không có đáng. Ông trời không có mắt mà bắt bà phải chịu cái cảnh đầy đau đớn này hay sao? Bà Duy cứ vật vờ ở bụi nào ngủ thì hay chỗ đó thôi. Mọi người tính đưa bà về nhà nghỉ ngơi như để trả ơn. Nhưng bà chẳng có chịu nghe lời ai cả, chỉ làm theo ý mình thích. Còn nếu như bắt ép thì bà sẽ phản kháng lại bằng cách cắn mạnh vào người kia, khiến cho họ không động vào được người mình nữa thì thôi. Dần dần người bà chẳng có được tắm rửa gì cũng bốc mùi hôi thối hết cả lên. Đúng như kiểu là một kẻ ăn mày vậy mà còn bị điên nữa. Tay Huy khi bị mẹ lao tới bám lấy người thì lại hắt hủi đẩy ra vì mùi quá hôi. Hắn ta hôm nào bực thì còn cho người đánh mẹ để mua vui, xong rồi ném cho mấy đồng xương thừa rồi rời đi. Trải qua được hơn một tháng bị điên, cuối cùng thì vào một đêm mưa to như chút nước, bà Duy cũng đi tới mộ của Giang theo những gì còn sót lại trong đầu, rồi gục ở đó. Vậy là bà cũng theo bước của cô Giang để đoàn tụ ở dưới suối vàng cùng với cô rồi. Bà chết ở đó mà chẳng có ai hay biết. Mãi cho tới khi có người tới thắp nhang bên ngoài mộ thì chuyện này mới rõ ràng ra. Lão Duy thì đã không quan tâm rồi. Nếu nhắc thêm cho lão thì e rằng lão sẽ đập cho một trận nhừ tử. Chẳng ai muốn rước họa vào thân mình hết cả. Làm được gì thì cứ việc làm mà thôi. Một người làm báo quan trước cũng được bà Duy giúp đỡ một số tiền lớn để trả nợ cho Lão Duy. Thấy cái cảnh này, bèn bảo mọi người góp tiền vào làm cho bà một cái lễ ma chay nhỏ, sau đó đưa xác bà vào trong áo quan, chôn luôn cạnh cùng với mộ của con gái. Giờ cũng không có đau đớn, không có bất kỳ giày vò gì nữa rồi. Bao nhiêu năm sống bà cũng có tiếng là theo nhà giàu, nhưng bà cũng vẫn dùng tiền đó để cứu giúp những người khó khăn. Ấy thế mà số phận khắc nghiệt không cho bà được yên ổn. Và rồi thì, cho lúc chết này thì chồng và con cũng chẳng có lấy một nén nhang tới thắp, chỉ có tình làng nghĩa xóm ở đây mà thôi. Dân làng cũng chỉ biết thở dài, mỗi người một việc, họ cũng coi như là đã trả hết ân tình cho bà Duy rồi. Và vẫn phải tiếp tục đối mặt với những thử thách lớn hơn như là cơm áo gạo tiền, rồi cả là đồng tiền phế với số lãi cao ngút trời do Lão Duy đề ra. Ai nấy tuy rằng có phản kháng lại, nhưng xem ra chỉ là vô ích mà thôi. Tại Huy cũng được giao cầm tiền, thế là hắn ta bắt đầu tụ tập với những kẻ có quyền có thế, rồi đam mê những thứ như là rượu chè, cờ bạc. Mấy cái này mà đưa cho một tên ham ăn lười làm, trong cái độ tuổi mới lớn thì bọn chúng chẳng cần mấy ngày đâu mà cũng đã si mê luôn. Hắn ta vùi đầu và ăn chơi chẳng quan tâm gì tới mấy cái việc đòi nợ này kia. Lão Duy thì lúc đầu chỉ có cảnh cáo con nên tập trung vào. Nhưng đang trong cái độ tuổi mày mò được cái mới, thế nên là Huy cắm đầu vào, mặc kệ cho bố mình có nói gì thì nói. Bản thân của hắn ta hoàn toàn không quan tâm gì tới hết. Hắn ta cứ trời tối xuống là lại lẻn ra bên ngoài tụ họp đánh bài, cho tới khi chán chê thì mới quay trở về nhà vào lúc sáng để ngủ, cho tới tận trưa mới tỉnh giấc. Lão Suy muốn giục hắn đi thì hắn cũng chỉ đi cho có lệ mà thôi, còn không thì kiếm chỗ ngủ. Tự nhiên cho hắn dây dưa vào Tiền Long sớm quá thì lão lại đau đầu về cái vấn đề này. Tay Duy đang chìm đắm vào trong sự vui vẻ hoan lạc, càng cấm cản thì hắn ta càng nhanh chóng rời đi. Và lại cũng một phần do lão Duy chiều hắn ta quá nhiều, đơn giản vì hắn ta là con trưởng và cũng là đứa duy nhất ở trong cái nhà này. Việc cấm cản không cho cũng là một phần khiến hắn ta đâm ra hư hơn. Đám bạn tụ tập của hắn ta cũng không phải là hạng nghèo nàn rẻ bạt, toàn là những kẻ có tiền mới dám chơi với nhau. Tài Huy có lần bị lão Duy tìm tới tận cửa lôi về, hắn ta chỉ hậm hực bỏ lại cái số tiền kia với sự bực tức mà thôi. Lão Duy cũng phát chán cả ra, thế nhưng lão hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Hôm nay tới hạn đóng tiền, thế nhưng Huy gọi mãi cũng chẳng dậy. Lão ta bèn phải tự mình đi xử lý đống việc này. Nhưng vào cái mùa nóng này thì làm gì được nhiều mà kiếm tiền. Người dân cũng chật vật với cái đống lúa chưa gặt. Ai nấy thì cũng nghèo như nhau cả mà thôi. Đâu có nhiều đâu mà cho vay. Nhưng mấy cái cớ này quá là quen thuộc đối với bản thân của lão Duy rồi. Lão ta không có sự nhượng bộ nào ngoài việc là lấy tiền rồi rời đi mà thôi. Những ai không có thì bị hắn lôi ra đánh đập cho chán. Nhìn những người nằm bò xuống dưới đất kêu la thảm thiết, rồi có những người quỳ sụp xuống cầu xin và tiếng trẻ con khóc thét, thì lão Duy cũng chỉ biết đứng đó cười một cách khoái chí. Ai đấy cũng nhìn lão ta với đôi mắt hận thù, nhưng họ làm sao mà dám liều lĩnh tiến tới bóp cổ lão ta tới chết được, đành nuốt cục tức này vào lại bên trong người mà thôi. Thân phận nghèo hèn thấp cổ bé họng, không thể làm gì được hết cả. Sau một ngày đi thu hoạch, lão ta cầm tiền về nhà rồi đếm không biết mỏi tay. Bảo như bình thường lão ta vận động hay ngồi lâu là y như rằng phải gọi người hầu tới đấm bóp. Nhưng thực tế ra thì khi có những đồng tiền bận này là lão ta khỏe một cách bất bình thường. Không những lão ta mà Tay Huy cũng phải tỏ ra một thái độ ngoan ngoãn với bố. Lão ta có nói cái gì thì làm cái độ. Thời tiết nắng gắt, không khí oi bức, đi ra bên ngoài chỉ có một chút xíu là cũng đổ hết mồ hôi ra ướt cả áo. Thế nhưng làm gì có chuyện được nghỉ ngơi với những người dân kia. Lão Duy sau khi rời đi để lại cho họ một trận đòn đau đớn. Có người thì bị bệnh đau lâu năm, sau khi bị ăn đòn cũng vẫn phải cố gắng nén đau mà đi ra ngoài đồng làm. Nhanh nhanh để còn thu hoạch mà bán cho kịp trả nợ. Nhiều nhà ngay chiều hôm đó cũng phải tập trung lại mà gặt sớm bán lúa đi, chứ không thì không kịp tới hạn mà lão Duy cho thêm. Ngôi làng trong mấy ngày này thì nhốn nháo liên tục. Người ra đồng rồi gặt rồi trở về đong thóc mà bán. Bên phía nhà của lão Duy thì những đám người hầu cũng không có được nghỉ ngơi mà phải mở kho cất gạo liên tục. Lão Duy cũng đi nói chuyện với những nhà không có khả năng trả tiền, bắt họ phải sang gặt không công cho nhà lão. Biết là thiệt rồi nhưng nếu như không làm thì cũng không còn cách nào để trả nợ nữa. Mà ruộng đất của nhà lão ta thì lại nhiều vô kể, gặt tới bao giờ mới xong. Đó chính là một trong những suy nghĩ vô cùng thông minh của lão Duy. Chẳng cần phải mất hay bỏ ra những đồng tiền của mình để thuê người. Hơn thế nữa, lúa cũng được gặt xong xuôi. Nói về bên phía của Tay Công, từ cái ngày mà nghe tin nhân tình của mình tự tử, bản thân của hắn ta cũng sống khá là yên bình bên cô vợ mới. Gia đình có tiền có của rồi, thêm cả nhà vợ cũng thuộc dạng giàu có nữa, nên hắn ta chỉ việc ăn rồi chơi. Hai vợ chồng lấy nhau cũng đã được một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa có con. Bên nhà của Tay Công thì có phần hơi lo lắng, tất nhiên lấy vợ về chủ yếu với mục đích là có người nối dõi tông đường. Ấy thế nhưng xem ra việc này không hề có dễ rồi. Cắt bao nhiêu là thuốc, rồi còn đi làm đủ các mẹo này mẹo kia, nhưng kết quả cũng bằng không. Không những gia đình hai bên đau đầu, mà phía của Tay Công cũng có chút chán nản. Dạo gần đây, hắn ta cảm thấy trên vai mình có vẻ hơi nhức mỏi, muốn làm cái gì cũng chẳng làm cho nên hồn được. Đi bộ có xíu hay là mang vác gì đó nhẹ cũng làm hắn ta như muốn gãy đôi cái vai ra rồi. Mỗi lần vậy thì hắn ta đành phải gọi người tới đấm bóp cho được thì mới dễ chịu. Đêm xuống, hắn nằm mơ thấy bóng dáng của Giang ở đâu đó trong cái nhà này. Khi hắn ta ngồi mà bóng dáng của cô lúc thì vắt vẻo ở trên xà nhà, lúc thì lại ngồi uống nước đối diện với hắn, làm cho hắn ta tỉnh giấc trong sợ hãi. Đôi vai như muốn gãy ra vậy. Lôi ập người hắn ta trở lại giường. Những vết bầm cũng từ từ xuất hiện ven ở cổ với vai. Tay công chỉ cảm thấy mỏi chứ không có thấy đau đớn gì. Mà nó cũng chẳng phải gãy xương hay làm sao hết. Mật độ của những cơn ác mộng kéo tới khá là nhiều. Hắn ta chỉ ngủ sâu được có một lúc, rồi lại tỉnh bật dậy. Dù có cố gắng nhắm mắt, nhưng thân thể thì vẫn không tài nào nghỉ ngơi được. Một tối sau cơn ác mộng tỉnh dậy với mồ hôi ướt hết sau áo, hắn ta từ từ buông màn rồi đi ra bên ngoài lấy nước uống cho đỡ mệt. Ánh đèn dầu khi được thắp lên thì hắn ta hoảng sợ mà hét lớn khiến cho căn nhà này bị quấy động lên giữa đêm. Ai nấy cũng nghe thấy tiếng hét mà nhanh chóng chạy ra bên phía nhà chính xem có chuyện gì. Nhìn thấy tay công với nét mặt xanh mét, mọi người vội vàng chạy tới hỏi han. Hắn ta thì khá là hoang mang, mồm ấp úng nói với mọi người đang đứng gần mình rằng là hắn ta vừa thắp đèn dầu lên. Thấy cái bóng của mình hắt lên trên tường, có một đứa bé nào đó đang bám chắc lấy cổ của hắn. Mọi người nghe xong vậy thì nhìn lại hắn ta cũng đâu có vấn đề gì đâu. Xoay lại người vào tường thì cũng chẳng thấy có gì cả. Tay công nhìn lại về phía bức tường thì cũng dụi mắt. Hắn ta đã nhìn nhầm hay là sao đây? Bố mẹ hắn ta thì giục hắn nhanh nhanh còn đi về phòng ngủ. Chắc đang ngủ mơ mà lại phải dậy cho nên là mới nhìn nhầm như thế thôi. Tay công quay trở lại giường ngủ của mình mà nét mặt hoang mang tới khó hiểu. Hắn ta vẫn còn sờ sờ tay lên cổ xem là có cái thứ gì hay là không. Khi không thấy gì thì hắn mới vặn mạnh cổ lại cho thoải mái nhất có thể, rồi sau đó mới nhắm mắt ngủ đi được. Cứ thế tiếp nối, những cơn ác mộng kia cứ thế chạy theo hắn ta không có ngừng. Tay công phải bốc thuốc về để ngủ, nhưng dường như mấy cái này không có tác dụng gì cả. Đầu của hắn đau như búa bổ, đôi mắt cũng lộ ra những quầng thâm sì. Hắn ta như người mất hồn ở trong nhà. Buổi sáng tuy đã tỉnh giấc, nhưng chỉ sơ hở một chút là hắn ta sẽ tìm cách để lăn ra ngủ một giấc ngon lành, chẳng cần biết mình làm việc gì. Cái cổ trong chuỗi ngày đau thì nó cũng phải tự giác còng đi xuống. Chẳng ai hay biết được rằng là vong hồn đứa bé ở bên trong bụng của Giang kia đang bám lấy cổ của hắn ta. Nhưng điều này chẳng có mấy ai quan tâm. Tới ngay như công, khi đã có thể nhìn thấy được một chút thì lại chẳng có nghi ngờ gì cả. Chỉ nghĩ là do ảo giác. Vợ mới cưới của tay công thấy bản mặt của hắn ta như thế thì cũng sợ hãi mà mau chóng bỏ về bên nhà mẹ đẻ, chứ không có muốn ở lại làm gì. Nhìn tay công chẳng khác gì như một cái xác di động biết đi vậy. Người ở chỗ đó trông thấy hắn ta mà cũng phát khiếp với cái sự thay đổi này. Mới lấy vợ chẳng được bao lâu mà như cạn kiệt hết sức sống vậy. Thường ngày thì tay công này ăn cũng không nhiều. Nhưng từ lúc mà trông thân xác biến chuyển, hắn ta ăn cũng không có biết no. Cảm giác như kiểu thèm máu nữa. Còn miếng thịt nấu vẫn còn đỏ ỏn. Nhưng hắn ta cho vào miệng ăn một cách ngon lành, mặc kệ cho ánh mắt của gia đình vẫn còn đang nhìn về phía của hắn. Hắn ta ăn là lại lăn ra ngủ, giờ hắn ta chẳng còn cái giá trị gì nữa rồi. Ai nhìn thấy hắn mà cũng muốn tránh mặt đi. Nhận ra sự thay đổi của mình như thế, nhưng tay công cũng không thể làm được cách nào khác cả. Chẳng có bất kỳ ai muốn mình biến thành cái bộ dạng như này. Dày vò thêm được vài ngày nữa thì cuối cùng bản thân tay công cũng đã phải chịu sự trả thù của cô Giang. Đêm hôm đó tay công nghĩ rằng là mình sẽ được ngủ một giấc ngon lành. Ấy thế mà, chả được bao lâu thì tiếng gió bên ngoài va đập vào cánh cửa như ai đó ở bên ngoài đang giật lên dữ dội, khiến cho hắn ta khó chịu. Hắn lúc này nghe thấy có tiếng gọi ở bên ngoài như gọi mình. Bao nhiêu lâu mới ngủ được một chút mà giờ bị phá đám. Hắn ta suy nghĩ rằng là sẽ xử lý đứa nào làm loạn. Nhưng khi hắn ta mở cửa ra thì chỉ có tiếng gió rít. Cái lạnh đến thấu xương khiến hắn ta phải ôm lấy hai cánh tay của mình cho bớt lạnh. Đảo mắt nhìn xung quanh nhà trong bầu không gian tối đen, nhưng không thấy gì hết cả. Hắn ta lại nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài cổng. Lúc này hắn không mảy may suy nghĩ gì nữa, mau lập tức chạy ra bên ngoài xem thế nào. Cánh cửa cũng theo thế mà đóng sầm lại. Trong bóng tối, những thân cây lớn cũng đung đưa một cách dữ dội, hắn ta thoáng thấy có bóng dáng ai đó lấp ló bên ngoài cổng. Tò mò cho nên hắn ta cứ thế bước tiếp ra bên ngoài. Khi mặt đã áp sát được bên ngoài cổng thì cổ của hắn ta cảm thấy khó chịu, như có ai đó đang siết chặt lại. Hắn bàng hoàng ngẩng đầu lên trên nhìn xem thì thấy có một đứa bé trần truồng đang nhìn hắn ta. Hắn há hốc mồm nhìn nó, không thể nào phát ra thêm được âm thanh nào nữa. Mùi hôi tanh và một thứ nước cứ như thế chảy ra tới tận cổ của hắn. Không sai, đó chính là mùi máu. Đứa bé kia thì cười lên khoái chí, tay nó lại càng siết chặt hơn. Hắn tan lăn lộn ra, nhưng đôi mắt nhìn thấy rất rõ người đứng cách hắn có tấm gỗ của cái cổng kia lại chính là Giang. Hắn ta biết là mình đang phải đối mặt với cái gì rồi. Vờ tay để kéo đứa bé xuống, nhưng lại khó hiểu vì rõ ràng đứa bé trèo lên cổ, nhưng tay sợ lại không được. Máu mè cũng chảy be bét quanh người của hắn rồi. Hắn ta gào lên một cách điên loạn. Điều này làm cho người nhà mau chóng chạy ra bên ngoài. Ai nấy cũng khó chịu vì mất ngủ do công gây ra. Hắn ta hét lăn lộn xuống dưới đất, rồi lại nhảy xuống ao với ý định làm cho đứa bé trên cổ kia bò ra. Thế nhưng lại chẳng có được. Ánh đuốc hiện lên, chỉ thấy hắn ta đang cào xé cơ thể mình, tự làm đau chính bản thân mà thôi. Bố mẹ của hắn ta nghĩ hắn ta đang bị ma nhập, cho nên cứ quỳ xuống van xin. Tay công thì gào lên đau đớn, mồm vẫn không ngừng cầu cứu bố mẹ mình. Thế nhưng có ai biết chuyện gì xảy ra đâu mà cứu được cơ chứ. Hắn ta không thể tin được đứa bé này lại bám chặt vào mình như thế. Đám người hầu cũng lui hết ra để cho hắn ta chạy sộc vào bếp lấy con dao sáng loáng. Hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Đám người hầu thì sợ hắn ta làm hại nên cũng mau chóng cầm gậy gộc lên phòng bị. Bố mẹ tay công cũng đã được kéo lùi ra đằng sau để xem thằng con trai mình nó đang tính làm gì. Tay công cười lên một cách điên loạn, sau đó đưa dao lên tính chém vào tay đứa nhóc để nó bỏ ra. Ai dè lại chém luôn vào tai của hắn. Một nhát dao chém xuống làm cho hắn ta quỳ gục, máu cũng chảy ra be bét. Cái tai cũng văng ra bên ngoài đất trong tiếng gào thét của tất cả mọi người. Dân làng xung quanh đó thấy ồn ào thì cũng mau chóng thức giấc đốt đốt chạy sang bên nhà. Thấy tay công đứng đó, ai nấy cũng phải lùi hết lại. Nhìn thấy mọi người đi sang, tay công chỉ thấy toàn bộ những người đang bu kín xung quanh mình là Giang, chứ chẳng thấy có ai cả. Đôi mắt của hắn mở to hết mức có thể, nhìn về bên phía đối phương. Hắn quỳ xuống van xin, dập đầu liên tục với tình nhân cũ của mình, hy vọng là cô sẽ tha lỗi. Người này nhìn người kia vẫn chưa có hiểu cái vấn đề rốt cuộc đầu cuối nó ra làm sao. Hắn ta điên loạn, sau đó đứng dậy cầm dao chém loạn xạ. Tiếng cười của đứa bé đằng sau cũng chưa có dừng lại, bám chặt trên cổ của tay công. Công giàn giụa nước mắt, giờ thì hắn biết cái giá mà mình phải đón nhận rồi. Hắn quay con dao rồi nhắm thẳng vào đầu của mình, trước mặt tất cả những người đang ở đây. Một nhát chém hết sức. Con dao sáng loáng sắc bén không có đọng một giọt máu nào còn vương lại. Nhiều người hét ầm lên trong sự sợ hãi, có người còn kháo nhau chạy hết cả làng lên. Những người chứng kiến cũng không khỏi sởn da gà khi thấy cái đầu của công lăn bịch xuống dưới đất. Bố mẹ hắn ta thì như muốn chết đi vậy, gào khóc dữ dội. Ngôi làng đã phải trải qua một đêm vô cùng ám ảnh với tay công đã bị điên này. Vong hồn của hai mẹ con Giang lúc này đứng bên ngoài cổng nhìn ra thì cũng chỉ biết mỉm cười rồi biến mất trong làn gió thổi lớn. Chỉ ít ra thì tay công này vẫn còn được gia đình mai táng cho đàng hoàng. Một tên thiếu gia ăn chơi trác táng cuối cùng cũng chết trong sự điên loạn dưới bao nhiêu cái nhìn của dân tình. Nó còn mang tiếng lại đời mãi sau. Bản thân của tay công cũng không hề biết được rằng mình có được ngày hôm nay, may sao là vẫn còn được về nhà. Phía bên này Lão Duy mới nghe được thông tin từ một số người bạn của Giang lúc trở về đây viếng. Lão ta cũng chẳng có quan tâm. Thôi thì chim chuột với nhau, giấu bố giấu mẹ vậy chết cả đôi cũng đáng. 49 ngày của Giang, lão ta cũng thờ ơ chẳng có tổ chức hay là thắp cho cô lấy một nén nhang gì cả. Tay Huy đêm đó cũng đi chơi về. Trong người hắn ta mấy tháng nay phở phạc hẳn đi. Ăn uống thì chẳng có tới nơi tới chốn. Mất tiền cũng chẳng có được vui vẻ nữa. Hắn ta ngồi sập xuống cái ghế nhìn Lão Duy, rồi sau đó đợi xem bố mình nói gì để còn xin tiền. Tất nhiên là lão ta cũng sẽ không cho một đồng nào, bởi vì con người vẫn nợ tiền lão ta chưa có trả được. Tài Huy nghe vậy xong thì sáng mắt lên, cầm lấy tờ giấy nợ kiểm tra xem. Số tiền gốc thì nhỏ, nhưng không đóng đủ lãi, cho nên là nó cũng khá là lớn. Hắn ta chẹp miệng rồi bảo lão ta giao cho mình cái việc này để giải quyết. Lão Duy nghe thấy vậy xong thì gật đầu đồng ý. Sáng ngày hôm sau, Tài Huy ăn mặc rõ đẹp, hắn ta gọi thêm mấy tên đi đằng sau canh cho mình rồi đi ra bên ngoài nhà của anh Lực, là một thanh niên nghèo trong làng. Anh ta ngày trước vay nợ nhà Lão Duy cũng chỉ để lấy tiền chữa bệnh cho người mẹ già của mình liệt giường mấy năm nay. Giờ thì mẹ mất, anh cũng chẳng có tiền mà làm ma chay cho mẹ đầy đủ. Chôn cất cho mẹ xong thì anh chàng cũng phải lao vào cật lực kiếm tiền để trả nợ. Nhưng thời buổi này thì làm sao mà lại có thể dễ kiếm được như thế? Làm bao nhiêu cũng chẳng có đủ để trả. Kể cả người dân xung quanh có thương tình cho anh ta vay mượn. Thế nhưng rồi nghe tới số tiền lãi mà Lão Duy đọc lên thì người nào người nấy cũng phải há hốc mồm. Biết là thế, lãi cao như muốn triệt đường sống, nhưng họ chẳng còn cách nào khác mà cứ phải đâm đầu vào thôi. Tài Huy đi sang với dáng vẻ ngạo nghễ, đạp cổng xông thẳng vào bên trong nhà của anh Lực. Anh Lực lúc đó đang bổ củi để lấy đồ đun, nghe thấy tiếng động cũng mau chóng chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy Tài Huy là biết mọi chuyện cũng chẳng có tốt đẹp gì cả rồi. Nhưng giờ so với chức phận thì anh vẫn chưa thể nào sánh được với hắn ta, dù cho hắn ta có ít tiền hơn. Mời được hắn vào bên trong nhà rót cốc nước thì Tài Huy lấy giấy nợ ra đặt thẳng xuống bàn. Anh Lực nhìn thấy vậy xong thì chẳng biết nói thế nào nữa cả. Đôi mắt cứ đảo đi đảo lại xung quanh nhà. Tài Huy hắng giọng rồi sau đó lên tiếng quát lớn yêu cầu Lực phải giải quyết số tiền nợ này. Bao nhiêu năm rồi chứ đâu phải mới có 1-2 năm, hắn ta cũng đang cần tiền để sống. Anh Huy chỉ còn biết nước quỳ xuống dưới đất rồi sau đó cầu xin Tài Huy cho mình thư thư thêm một vài ngày. Nhưng một kẻ đang rất cần tiền để đổ vào bên trong cái sới bạc như hắn ta sao lại có thể để yên được. Hắn ngay lập tức cầm cốc nước ném thẳng vào đầu của Lực rồi ra chiều chửi bới. Hắn chẳng còn biết tôn ti trật tự gì nữa, chửi cả người mẹ đã quá cố của anh chàng. Động vào ai thì đụng, đây lại động vào người đã khuất mà lại còn gia đình nữa. Anh Lực làm sao mà có thể để yên cho hắn ta đây? Anh ngay lập tức đứng lên rồi sau đó đấm vào mặt hắn ta mấy phát. Tay Huy thì thân hình nhỏ con, chỉ có nhăn nhở với lấc cấc là không ai bằng. Bị anh Lực thân hình to như con trâu mộng thế kia ập tới bất ngờ, hắn ta bị đấm cho mấy cái sưng vù mặt lên, thì đám người đi theo mới lao tới để tách cả hai ra. Lực bị đè xuống dưới đất, Tài Huy thì cục ở dưới đất choáng váng với những cú đấm như trời sập vào mặt vậy. Hắn ta khá là đau đớn, liếc nhìn anh Lực với khuôn mặt giận dữ, lúc này không thể nào tha được rồi. Hắn ta quyết định sẽ lấy luôn cái mảnh đất này để gán nợ. Lực nghe thấy vậy thì không có phục, anh chàng nhanh chóng gào lên để phản bác lại nhưng không được. Tài Huy lại cười lên khoái chí rồi đá liên tục vào đầu của Lực. Lực choáng váng, sau đó ngất lịm đi. Chói chặt anh ta vào bên trong trần nhà, vì cũng kéo người đi về nhà. Lão Duy thấy thằng con trai mình bị vậy thì xót vô cùng. Trông từng đường gân xanh nổi lên trên mặt già nua của lão là cũng đủ hiểu. Hắn kéo cả đám người đi sang bên nhà của Duy. Tên nào tên nấy cũng bặm trợn. Người dân ngó thấy thì biết có chuyện chẳng lành, nên cũng kéo nhau đi ra ngoài xem. Tiếng cậy đập vang lên, làm cho những người đứng hóng hớt bên ngoài nghe thấy thôi mà cũng phát sợ. Không ai dám tin được rằng là Lão Duy lại tàn độc tới như thế. Tài Huy cũng phải trả thù thêm, nên hắn ta cũng cầm gậy đập cho anh Lực chảy be bét máu. Lực ngất được một lúc thì chúng lại dội nước cho anh ta tỉnh. Tài Huy tiến lại lấy máu ở trên người anh chàng, rồi điểm chỉ vào tờ giấy nhượng lại đất. Lực thấy vậy chỉ còn biết bất lực, anh ta cũng không thể nào làm gì khác đi được nữa rồi. Mảnh đất này là tổ tiên để lại, là nơi hương hỏa cho các cụ, giờ đã bị lũ ác bá chiếm lấy hết toàn bộ rồi. Tài Huy đưa giấy cho Lão Duy rồi tiến lại lấy cái gậy đập thẳng vào cổ tay của Lực. Quá đau đớn cho nên Lực cào lên rồi sau đó nhổ hết máu vào mặt của Tài Huy. Cái cổ tay lúc nãy đấm hắn ta giờ đã bị gãy rồi. Huy bảo người cởi trói rồi kéo cả đám người đi về. Mọi người chạy vào bên trong xem anh Lực thế nào. Anh chàng tội nghiệp, giờ thở còn không nên hồn, huống chi là nói lại cho mọi người biết. Ai cũng khâm phục anh vì dám đứng lên dạy cho tên Huy một bài học nhớ đời rồi. Tay Huy lại đi ra bên ngoài làng để làm loạn, trêu hết cô này tới cô kia đi làm về. Hắn cầm được tiền, làm mặt coi như tươi tỉnh lên chẳng hết. Hắn ngạo mạn đi sang bên làng luôn ngay trong buổi sáng để dạy cho đám bạn mình một bài học. Anh Lực thì càng lúc càng ho nặng, mặt mũi cũng tái nhợt cả đi. Mọi người xúm lại chăm sóc cho anh, còn gọi cả thầy lang tới. Nhưng bị đánh tới mức thân tàn ma dại như này, làm sao mà có thể sống được nữa. Anh chàng cứ như thế chết trong vòng tay của mọi người, ai nấy cũng nhìn nhau và lắc đầu. Nhà lão Duy lại hại chết một người, nhưng chúng sẽ chẳng có hề hấn gì cả. Việc này đâu phải là lần đầu tiên bọn chúng làm đâu. Lão Duy nghe thấy người về báo thì chỉ ném cho bọn chúng vài đồng bạc, rồi đợi cho mọi người chôn cất Lực xong, thì sẽ nhanh chóng ra lấy đất để bán cho những tên nhà giàu khác, kiếm thêm được chút đỉnh mà chẳng mất đồng bạc nào cả, vì tiền gốc mấy năm nay cũng trả đủ rồi. Còn cái số tiền lãi ngất ngưởng kia là chưa có xong thôi. Đám tang cho Lực xong, ai nấy cũng đứng nhìn từng người của lão Duy đưa tới, bê hết đồ đạc đi, rồi dỡ luôn ngôi nhà ra đốt. Khi mọi thứ đã bị thiêu trụi hết, lão Duy lúc này mới ra về. Lão cũng bảo đám người ở lại dọn dẹp nốt tàn dư, chỗ nào còn củi với đồ ăn đồ uống thì tháo dỡ hết ra để mang về nhà mình. Mọi người xung quanh cũng giải tán, ngôi nhà ẩm ý hết cả mấy ngày nay rồi. Lão Duy về nhà thì nhận được tin rằng bên nhà phú hộ làng bên mời lão ta ngày mai tới để ăn uống ngày dỗ chạp gì đó. Lão Duy nghe thấy vậy xong cũng gật gù, bên nhà bên đó cũng nhiều cái để giao lưu. Đứa con gái nhà họ cũng bằng tuổi với lại Huy, cho nên lần này sang lão ta sẽ đánh tiếng để cho hai bên làm thông gia. Được cái như vậy thì lão ta sẽ sớm có đích tôn, có vợ vào rồi thì tay Huy sẽ tập trung vào công việc để còn chăm lo vợ con nữa. Chứ nếu như bản thân của hắn ta cứ chơi bời không có ngớt như này thì e rằng là không ổn. Tiền nong thì dục mãi mới chịu đi thu, rồi đổ hết vào trong mấy cái đỏ đen này thì tới bao giờ mới khá lên được. Có khi lại còn vì mấy cái thứ đó để mà tán ra bại sản, cờ người bao nhiêu năm cũng thành công cốc hết. Lão ta cũng sai người đi chuẩn bị những món đồ đắt giá để sang bên đó, vừa tiện góp dỗ và tiện hỏi han nhau luôn. Lão muốn kéo cả tay Huy sang bên đó để xem như nào, nhưng đợi mãi mà hắn ta chẳng thấy xuất hiện ở nhà gì cả. Cho tới khi hắn ta về cũng đã là sáng. Cả một túi tiền lớn hôm qua hắn ta nài nỉ lão Duy đưa cho mình mà giờ chỉ còn vài cắc lẻ. Mệt mỏi lăn quay ra ngủ, chứ đâu có chú ý tới cái gì khác. Lão Duy cũng bảo gọi con dậy, nhưng hắn ta ngủ say như chết chẳng chịu nghe. Thôi thì việc gì cần làm thì cũng để một tay lão xử lý trước đã. Có thêm tay Huy mà đi cùng chưa chắc đã ra chuyện. Nếu như chuyện hỏi này thành công thì chắc chắn là đợt tới lão sẽ lôi cả tay Huy đi cùng nữa. Lão mặc khá là đẹp rồi chống gậy cùng với một tên người hầu đi sang làng bên. Vừa đi vừa lẩm nhẩm suy nghĩ trong đầu rằng nếu như hai cái nhà giàu có nhất trong vùng này mà thông gia với nhau thì nó sẽ như nào. Lão đi qua mặc kệ cho người dân xung quanh đang đi làm về chào, cũng không có thèm để ý. Lão ta đi sang nhà bên đó khách khứa khá là đông đúc. Người sang trọng lịch sự cũng chẳng phải ít, ai nấy cũng toát được lên vẻ quý phái của mình. Lão Duy cũng được mời vào chỗ rồi đón tiếp cẩn thận cùng với mấy người khác. Bữa tiệc đông đúc rồi có cả những đoàn hát được nhà bên kia mời về nữa. Lão Duy cũng đắm chìm vào trong mấy cái khoảnh khắc này. Lúc đợi cho mọi người rời đi, lão ta mới tiến lại bên này để nói chuyện cùng với đối phương, để xem có thể tác hợp cho hai đứa con bên nhà của họ không. Lão Duy dưới nước, nhưng phải nói là từ trước tới giờ, trong mấy tên phú hộ ở đây, chẳng có ai dám khinh thường lão ta cả. Lão cũng có mối quan hệ với các quan khá là thân thiết, mà còn giàu có lên nhờ mấy cái nghề cho vay nặng lãi, cắt phế rồi chiếm đất. Và tất nhiên là tên phú hộ kia cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý. Mượn hơi men như này, hai lão ta cười khoái chí với nhau. Xong xuôi công việc và biếu quà xong, lão Duy cùng với lại người hầu của mình cũng mau chóng rời khỏi cái nơi nhộn nhịp này để đi về nhà. Giờ cũng khá là muộn rồi, lão ta không vì công việc kia thì cũng chẳng có muốn nán lại đâu. Tất cả cũng chỉ vì cho tay Huy và lo cho cái tương lai của gia đình này về sau mà thôi. Lão cũng có tuổi rồi, gió rét đi đêm như này cũng không có ổn. Lão đi trên đường về, rượu cũng đã say rồi, không có ngừng nghêu ngao lại mấy câu hát bên đoàn kia, rồi sau đó mỉm cười đi về nhà. Tay Hầu đi đằng sau lúc này thì cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo mà không có nói gì hết cả. Lão ta cứ liên thuyên rồi mơ tưởng thế này, thế kia. Không biết bao nhiêu là viễn cảnh mà lão ta nghĩ ra cho thằng quý tử của mình nữa. Mọi thứ như đang có màu hồng hiện ra vậy. Gió lúc này rít mỗi lúc một lớn hơn, tiếng chó sủa cũng bắt đầu vang lên ồn ào khắp cả cái làng này, làm cho lão ta khá là khó chịu. Lão đi gần về tới nhà, thì lão gọi tay Hầu của mình đi theo sau. Thế nhưng mà lại chẳng có bất kỳ ai đáp lại. Lão ta làm chủ mà lại bị đám người Hầu đang ra vẻ khinh khỉnh mình như này thì ai mà chẳng tức. Lão ta quát lớn nhưng cũng chẳng thấy kẻ kia đáp lại. Thế rồi lão quay người sang để xem là tên kia hiện tại đang muốn kiếm chuyện. Tính quay sang để dọa thì đột nhiên lão cảm thấy lưng mình đang lạnh toát cả lên. Lão ta nhìn tên Hầu của mình thì thấy hắn ta đang cúi mặt. Lão ta chống gậy tiến lại rồi dùng luôn cái gậy đẩy vào người của tên Hầu kia. Nhưng hắn ta lại cũng chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì hết, không khác gì như một khúc gỗ vậy. Thế rồi lão ta bực mình quát lớn, nhưng tên Hầu của hắn ta vẫn chẳng có thay đổi gì hết. Lão đưa cánh tay gầy gò của mình lên định tát cho tên Hầu kia một phát cho tỉnh, thì ngay lập tức lão ta bị tên kia bám chặt lấy cánh tay. Tay của tên Hầu này lạnh toát khiến cho lão ta cảm thấy sợ hãi. Lão cố gắng đẩy ra, thế nhưng không có được. Tên Hầu kia lúc này cười lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi thẳng vào tai của lão ta. Lão cau mày, rồi sau đó chọc thẳng cây gậy vào mắt của tên đó, làm cho máu me chảy đầy xuống dưới ao. Vậy mà cũng chẳng có hề hấn gì cả, tên kia không biết đau rồi. Nhìn kỹ lại thì ra, đó chẳng phải là khuôn mặt của tên Hầu mới đi theo mình, mà chính là khuôn mặt của bà Duy. Lão ta rùn hết cả chân tay ra, rồi ngã xuống đất. Bà Duy cũng theo như lão bỏ xuống dưới đất để tiến lại. Lão ta sống ở trên đời bao nhiêu năm nay, hại chết không biết bao nhiêu là người, ngay cả vợ của mình lão cũng chẳng có ý định bỏ qua. Ấy thế mà giờ sao lão lại sợ hãi tới như vậy? Khi bàn tay của tên Hầu kia bám được vào chân của lão ta, thì lão ta nhanh chóng đạp mạnh một cái rồi tức tốc chạy về nhà. Lão ta chạy nhanh, vừa chạy vừa ngoái lại để nhìn xem là tên kia có đi theo mình hay là không, thì lúc này về được tới nhà. Khi không để ý thì lão ta không may trượt chân rồi đập thẳng đầu vào thành cổng. Lão ta choáng váng rồi lảo đảo ngã lịm xuống dưới mặt đất. Tài Huy này lại về sớm hơn mọi khi. Hắn ta vừa đi vừa xách chai rượu tu ừng ực, sau đó khả lên một cách khoái chí. Đi được về tới cổng nhà thì không may vấp phải lão Duy đang nằm dưới đó mà suýt nữa ngã. Hắn ta nhìn xuống, tưởng người Hầu bèn đạp cho hắn ta một cái. Thế nhưng chẳng thấy có bất kỳ cử động gì cả. Hắn ta ngay lập tức gọi cho đám người Hầu đi ra bên ngoài để xem là tên nào. Nhưng khi tất cả mọi người tỉnh giấc đi ra bên ngoài theo tiếng gọi của Tay Huy xem tên nào nằm vật ra một góc đây, ai nấy lật người lên thì đều nhận ra là lão Duy. Tay Huy nghe thấy vậy xong cũng tỉnh luôn cả rượu. Hắn ta mau chóng cào lên bảo mọi người đưa lão ta đi vào bên trong nhà để kiểm tra xem là lão ta có bị làm sao hay không. Nhốn nháo hết cả lên trong đêm, thầy Lang cũng bị đánh thức dậy để xem. Tay Huy cũng chẳng có dám ngủ ngáy gì cả mà cứ đứng yên một góc vậy. Lão Duy có thể nói là qua được cơn nguy kịch, nhưng theo như lời thầy Lang nói là lão ta giờ chẳng thể đi lại được nữa. Trúng gió mà phát hiện muộn, cho nên là bây giờ lão ta bị liệt nửa người. Nói chuyện thì vẫn cứ nói chuyện được, nhưng không thể nào đi được nữa. Giờ thì lão ta cũng vô dụng luôn rồi, chỉ còn Tay Huy mà thôi. Nhưng khi ngồi nghĩ kỹ lại thì Tay Huy lại nở ra một nụ cười khá là nguy hiểm. Hắn ta đảo mắt xung quanh cái nhà này rồi gật gù. Giờ thì hắn ta sẽ tiếp quản lấy cả một cái cơ ngơi đồ sộ. Hắn thích làm gì thì hắn làm mà sẽ không phải nghe thêm được bất kỳ tiếng lèo nhèo nào của lão Duy nữa. Kể cho lão vẫn chưa tỉnh, hắn cũng bắt đầu lục lọi lấy tiền rồi đi chơi tiếp. Mấy phần việc còn lại thì có người hầu lo hết rồi. Lão Duy sau khi tỉnh lại thì thấy thân thể mình, vậy cũng chẳng giấu đi được sự thất vọng của mình. Lão ta chỉ còn biết chút giận lên đám người hầu mà thôi. Mà cũng kể cho lão ta chửi bới sao thì chửi bới, chứ đâu có mấy ai thèm quan tâm tới cái việc này. Lão sợ cũng đâu có đánh đập được ai nữa, bao nhiêu là chuyện còn đang dự tính đến với lão Duy. Ấy thế mà bây giờ đành phải bỏ đi hết, quá nhiều thứ không còn liên quan nữa rồi. Tay Duy đi đánh bài chán chê rồi lại tụ tập rượu chè, rồi mới quay lại nói chuyện với lão Duy. Lão Duy thì thấy cái bộ dạng của hắn là lại tức tới điên người, chửi bới. Thế nhưng mà Tay Huy cũng chẳng có thèm quan tâm tới lời của lão ta làm gì cho mệt cả. Việc của hắn ta thì cứ thế mà hắn ta làm. Hắn ngồi nghe cho xong rồi lại tiến tới cái tủ của lão Duy, sau đó lấy tiền rồi rời đi. Lão Duy tuy rằng vô cùng bực bội, lão ho lên sặc sụa để níu giữ con lại. Tay Huy thấy vậy chỉ biết nhếch mép, sau đó cầm tiền đi ra bên ngoài. Mọi người sau khi hay tin lão Duy bị như thế thì lấy làm vui mừng. Cái số phận của lão ta đáng lẽ ra là phải được định đoạt từ lâu rồi, chứ không phải là tới bây giờ mới gặp mấy cái chuyện này. Nhưng thôi, không có sao hết cả. Giờ lão ta cũng chẳng có hại được ai nữa cả đâu. Mọi người có thể yên tâm mà làm ăn kiếm tiền được rồi. Nhưng họ quên mất là vẫn còn Tay Huy hay là sao? Hắn ta cũng không có khác tính của bố mình là mấy, thậm chí còn ra tay tàn bạo hơn nữa. Tuy rằng không có người phản kháng, thế nhưng mà có đám thanh niên bằng tuổi cũng phải vài lần sộc tới tóm cổ của hắn ta rồi. Tay Huy không có vị thế bằng như bố của hắn ta được. Trong mắt mọi người, hắn vẫn là một tên oắt con mà thôi. Nhiều lần không đòi được nợ mà còn bị dọa ngược lại. Tay Huy lại đâm đầu vào đỏ đen để quên hết đi những cái gì trong ngày. Với một cái tên học hành chẳng tới nơi tới chốn, lúc nào cũng nghĩ gia đình mình là nhất, có bố chống lưng cho đằng sau nên coi trời bằng vung. Không có đi ra ngoài học hỏi và tiếp thu sự đời, hắn ta toàn bị đám bạn lừa cho ngày nào cũng nhắn hết cả túi. Kể cả là hôm trước có cầm được của chúng 10 đồng, thì hôm sau bọn chúng cũng tìm cách gian lận với nhau, kiếm lại tới tận 20 đồng. Bây giờ thì không thể tùy tiện vô cớ chút giận lên người dân được. Hắn ta lại phải chạy về nhà rồi đập phá mọi thứ cho xuôi đi cơn tức. Ngày này qua ngày khác, cái gia đình của nhà lão Duy cũng cạn kiệt dần với cái thằng nghịch tử này. Bao nhiêu bình rồi lại đồ cổ, lão Duy phải mất công lặn lội đi xa xôi, cũng bị Tay Huy bán một cái giá rẻ mạt, chỉ cần có tiền là được. Bố của hắn ta có khi cả ngày hắn cũng không thèm vào. Lão Huy cũng phải cho bớt vài người đi để mà nghỉ, chứ không thì e rằng sẽ chẳng còn tiền nhiều. Giấy nợ thì Tay Huy cầm được tiền của người ta xong là đốt sạch đi, chứ không có giữ lại để mưu mẹo ăn thêm lãi nữa. Hắn bù đầu vào rồi tóc tai râu ria cũng chẳng chú ý. Cái nhà mang tiếng giàu nhất vùng mà giờ kẻ đứng đầu thì nằm liệt giường như một phế nhân. Người nối tiếp cái cơ ngơi, sản nghiệp này giờ trông không khác gì một tên ăn mày. Bản thân bị thua nhiều, Tay Huy cũng bực lắm. Biết bọn chúng thông đồng với nhau, nhưng bản thân vẫn luôn nghĩ mình là tài giỏi, rồi sẽ gỡ lại được hết tất cả, không thể để cho đám bạn tự đắc như thế được. Ai dè càng dẫm càng lún sâu, bản thân của hắn ta vẫn chẳng thể nào tìm cách trị lại được. Tiền đổ hết vào trong túi của mấy tên đó, mà Tay Duy chỉ biết đứng nhìn rồi cố nút cục tức vào trong. Hắn ta hôm nay không thể để yên cho mấy tên này nữa, đứng dậy rồi sau đó tính vơ hết tiền. Nhưng mấy tên kia cũng chẳng phải dạng vừa, nhanh chóng chặn việc làm của hắn ta lại, rồi sau đó bắt đầu hỏi tội của hắn. Tay Duy bị bao vây, tiền cũng chẳng có cầm đi được, rồi còn bị chúng lao vào đánh cho túi bụi. Hắn chẳng có bao giờ bị như vậy, nên là chỉ khom người vào đỡ đòn mà thôi. Những cú đánh không hề thương tiếc của những kẻ hắn ta coi là bạn bè thân quen, làm cho hắn ta bị bầm dập. Tay Huy bị đánh cho vậy, phải vùng vằng mãi mới thoát ra được, mà chạy được về nhà. Trên người hắn ta cũng không thiếu gì là vết bầm tím. Hắn giờ mới nhận ra được bộ mặt thật của đám bạn mình thì cũng đã quá muộn rồi. Bao nhiêu tiền bạc hắn ta lấy ở nhà mang đi cũng đều cống nạp cho bọn chúng hết. Thôi thì cái gì thì cái, sự ngu dốt đều phải trả giá. Hơn thế nữa, nó cũng cho hắn ta một bài học cảnh tỉnh. Bản thân hắn giờ cũng đã nghĩ thông, tập trung vào việc nhà mình là chính mà thôi. Hắn cũng vào để nghe lão Duy ca cầm rồi sau đó mới bảo đám người hầu xử lý những vết thương trên người cho mình. Dưỡng thương dậy xong, hắn sẽ lo nốt mấy cái chỗ nợ kia. Giờ chỉ có ở nhà không đi ra ngoài nữa. Đó là nghĩ thì là vậy, nhưng thực hiện được hay không lại là một điều khác. Ở nhà thì ngứa ngáy, hắn ta lại phải lôi rượu rồi sai người làm đồ nhắm cho mình để cho bớt buồn chán. Người đang đau mà đi đòi nợ, mang những cái vết bầm dập này đi thì không có được hay cho lắm. Cứ đợi nó tan hết rồi tính sau. Nhà của lão Duy cũng ảm đạm như bao nhiêu nhà khác mà thôi. Cho tới khi lão Duy gặp ra biến cố, đêm nào lão cũng nhìn thấy vợ mình về nằm cạnh, sau đó quàng tay vào cổ khiến cho lão ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Đợi người hầu tới thì lão mới bình thường trở lại được. Lão cũng rất là lo lắng về cái chuyện này, nhưng chẳng có gì có thể giải thích được, giấc mơ y như thật vậy. Tài Huy thấy bố mình như vậy thì cũng trấn an, hắn ta thì chẳng có tin mấy cái chuyện này, chỉ có đoán là lão già rồi, nằm một chỗ vậy sinh ra ảo giác. Lão Duy bị vậy nhưng Huy vẫn làm ngơ, và thế là tới lúc hắn ta phải trả giá trước. Đêm hôm đó hắn ta nghe thấy có tiếng lục đục bên ngoài vườn. Ngày ngủ kỹ lắm rồi cho nên đêm cũng chẳng thể nào mà chợp mắt. Hắn ta đứng lên đi ra bên ngoài vườn xem, khả năng cao là có trộm. Mọi cảnh vật đang rất là bình thường. Hắn cầm cái đèn dầu thật chắc ở trên tay, sau đó đi ra bên ngoài ngó xem như nào. Ập vào trước mắt của hắn ta chỉ có duy nhất là khung cảnh của bóng tối bao trùm lên những tán cây lớn ở chỗ vườn này. Vì thấy cơ thể của mình hơi gai gai sống lưng, hắn ta nhanh chóng đi ra bên ngoài tiếp. Vì lúc nãy tiếng bước chân kia cận tai, không sai đi đâu được. Hắn ta cũng nhìn lại người hầu thì bọn chúng đều ngủ hết bên trong. Lão Duy lúc này thấy có điều gì đó không ổn, bụng của lão như có ai đó đang đè lên vậy. Lão mở trừng mắt ra để xem là ai, thế nhưng lại không thấy có gì hết cả. Nhưng khi lão nhìn sang bên phải của mình, dưới cái ánh đèn dầu mập mờ thì lại thấy cái khuôn mặt của bà Duy, nó giống y như một cái xác khô vậy. Bà ta nở một nụ cười với lão đầy man dợ. Lão sợ tới mức răng cắn chặt vào với nhau, mồm không ngừng ấp úng. Chỗ bụng của lão ta đau dữ rồi. Lão ta ngó xuống thì thấy một đứa bé nhỏ chẳng mặc quần áo gì cả đang nhảy lên đó thích thú. Máu từ trong mắt mũi và tai của nó cũng theo đấy mà chảy ra liên tục không có ngừng. Lão ta bị bóp cổ tới mức không thể phát ra được tiếng. Lão cũng chẳng thể cử động hay làm gì khác được cả. Giờ đành biết phó mặc cho số phận. Đám người hầu thì mệt mỏi trông lão cả ngày giờ, cũng ngủ say không có nghe thấy đâu. Những thứ nước kinh tởm từ phía bà Duy xối thẳng vào mặt lão ta khiến cho lão thấy tởm. Nhưng có làm sao đi nữa thì hai cái người này cũng không có chịu thả ra. Nếu có thấy hay không thì phải nhìn bóng hắt ra mới thấy được. Tay Huy tính đi về thì vấp phải một khúc gỗ ngã úp mặt về phía trước. Hắn ta dập cả mũi nên chảy khá là nhiều máu, mắt cũng hoa hết cả lên. Hắn gọi người chạy ra bên ngoài này để đỡ hắn về, nhưng đâu phải là nhà hắn, hắn muốn làm gì cũng được đâu. Thấy một người đang ngồi khom lưng, hắn tiến lại chửi rồi kéo người kia lại. Ai dè khi gương mặt lộ ra, Tài Huy há hốc mồm vì đó chính là Giang. Hắn ta không tin vào những gì mà mình chứng kiến, lùi lại. Nhưng Giang cũng chẳng có ngồi yên đó mà đi theo hắn ta. Cô mất con cũng là một tay hắn làm cùng với bố của mình, rồi còn bao nhiêu chuyện mà hắn đã gây ra cho Giang nữa. Giờ đây hắn ta phải đối mặt với cô gái này rồi. Hắn ta van xin người chị này nhưng Giang không có chịu, vì lúc này chạy quanh vườn lấy được cái gì là ném thẳng về phía trước cản Giang lại. Tính đi về lại trong nhà nhưng chẳng hiểu lý do vì sao mà hắn ta cứ chạy vòng vòng quanh cái vườn này. Những tán cây tạt vào mặt làm cho toàn thân của hắn rách hết chỗ này tới chỗ kia. Mệt bở hơi tai, hắn ta cũng ngưng mà nhìn lại. Giang vẫn đứng ngay phía sau, hắn chỉ còn biết quỳ xuống cầu xin được tha mạng. Giang không nói gì mà cứ trợn trừng khuôn mặt trắng bệch ra nhìn hắn. Một sợi dây không biết từ đâu vòng vào cổ rồi lôi hắn lên. Hắn giãy đành đạch, chân tay vung loạn xạ để cố thoát ra. Nhưng càng giãy giụa thì cái sợi dây thắt cổ lại càng siết chặt. Đôi mắt của hắn ta cũng mờ rồi đen dần. Lão Duy thì tưởng như sắp chết thì ai dè có người vào nên lão ta vẫn giữ được tính mạng mình. Lão hổn hển rồi được đám người hầu đỡ dậy trong sự mệt mỏi. Lão tính gọi Tay Huy để lo chuyện, nhưng mọi người báo Tay Huy không có ở nhà. Nghĩ rằng hắn ta lại cờ bạc nên lão ta cũng không có muốn nói. Ai dè sáng ngày hôm sau, lão ta thấy người hầu sộc vào báo rằng đứa con trai của hắn ta đã treo cổ chết ngoài đằng sau. Nhận được tin sét đánh, lão ta tức tới nỗi không có nói được thành tiếng. Toàn thân thể rung lên một cách dữ dội, đôi mắt lão cứ nhìn ra đằng trước, đỏ ngầu rồi chảy hết nước mắt ra. Nhìn cái chết của Tay Huy mà ai cũng rùng rợn, như kiểu hắn ta vừa mới trải qua một cuộc xô xát lớn, không chỗ nào là không có thương tích hết cả. Chẳng ai biết rằng đêm qua hắn ta tự vật lộn như một kẻ tâm thần như thế nào bên ngoài chính mảnh vườn của mình. Tay Huy chết, lão Duy bị như này nhưng vẫn muốn cho người đòi nợ. Ai nấy cũng chẳng có sợ gì lão ta nữa rồi, mau chóng cùng nhau đi ra bên ngoài, không ai chịu làm cho lão ta cả. Mặc cho lão ta gào thét điên loạn thì mọi người cũng mau chóng tiến lại lấy hết những đồ vật có giá trị chẳng kiêng nể gì cả. Lão Duy chỉ còn biết giận dữ trừng đôi mắt của mình lên nhìn những con người này vơ hết đồ đạc đi trong sự bất lực. Lão vô giá trị, thằng con trai cũng đã chết, bản thân lão ta giờ cũng chẳng có ai trông nom gì cả. Ngày ngày sống trong sự giày vò khi liên tục thấy vợ cùng với đứa con gái riêng của vợ bế đứa nhỏ đỏ hòn máu nhìn về phía của mình. Cơ thể lão ta đau đớn mỗi khi nghe thấy tiếng gọi. Lão cũng chẳng dám cầu xin vì biết bản thân mình đã gây ra những tội gì rồi. Thân xác của lão cũng teo quắp lại, mồm cũng chẳng có nói ra thành câu. Giày vò như này trong khoảng một tuần, cuối cùng thì lão ta cũng chẳng có chịu được nữa. Lão cố gắng cưỡng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đổ ánh đèn dầu ra. Nhà gỗ nên dễ bén lửa, chẳng mấy chốc mà căn nhà đã chìm trong màu đỏ rực. Gió lớn thổi lên làm cho ngọn lửa cháy dữ dội, ai nấy đi tới cũng chỉ biết đứng nhìn. Lão Duy thì gào thét lên, da thịt của lão cũng đang dần tiêu tan trong ngọn lửa. Xung quanh hắn là những vong hồn đã bị hắn ta hại, đang cười một cách vô cùng khoái chí, sau đó từ từ biến mất trong bóng đêm. Họ nhìn vào căn nhà cho tới khi thiêu trụi thân xác của kẻ đã tắc oai tắc quái trong cái làng này suốt bao nhiêu năm trời, làm khổ không biết bao nhiêu người dân. Giờ thì lão ta cũng đã phải trả giá thích đáng cho những gì mà mình đã gây nên, chấm dứt đi quãng đời đầy ác nghiệt của mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện khá là hấp dẫn của tác giả Bùi Công Hiếu. Bùi Công Hiếu thì cũng đã hợp tác với kênh của chúng ta một thời gian cũng khá là dài rồi. Và không biết quý vị có yêu mến ngòi bút của tác giả Bùi Công Hiếu không? Thì hãy bình luận một vài câu nói bày tỏ lên cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị cũng như cảm nhận của quý vị về nội dung ngòi bút văn phong của tác giả Bùi Công Hiếu. Nếu quý vị có những lời khen, yêu mến nào đó thì cũng có thể bình luận xuống bên dưới, bởi vì Thuận tin là tác giả Bùi Công Hiếu cũng sẽ đọc được những cái bình luận đó. Nếu quý vị cảm thấy hay và những cái câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu có thể chạm tới cảm xúc của quý vị thì hãy để lại một vài những lời động viên, những lời khen, thì như thế thì cũng giúp cho tác giả Bùi Công Hiếu có thêm nguồn động lực hơn, có thêm sự cố gắng để tạo ra những cái câu chuyện hay hơn nữa gửi tới cho tất cả quý vị. Còn nếu quý vị cảm thấy với những câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu nó còn điều gì đó nó chưa hợp lý, quý vị chưa cảm thấy tác giả cần phải phát huy cái điều gì hơn, cần phải sửa đổi cái gì, thì cũng có thể là bình luận xuống bên dưới để tác giả có thể biết được là mình còn thiếu sót ở chỗ nào, còn chưa khiến quý vị hài lòng ở đâu, để tác giả có thể thay đổi, sửa đổi làm sao đem lại những cái sản phẩm, những cái câu chuyện thực sự chất lượng tốt nhất. Bản thân Thuận thì cũng đã từng viết một vài cái bộ truyện, nên Thuận hiểu là để viết ra được một cái bộ truyện ấy, bản thân mình luôn luôn phải đặt hết cả tâm huyết, thời gian vào đó thì mới có thể tạo nên một cái bộ truyện hay được. Và cũng không phải là đơn giản để có thể viết được một bộ truyện hay. Bởi vì 19 người thì 10 ý, đôi khi bản thân mình viết thì mình nghĩ rằng với cái nội dung, với những cái câu nói như thế nó là phù hợp rồi, nó là tốt rồi. Nhưng sự quan sát và theo cái sự cảm nhận của từng người thì đôi khi sẽ có người cho rằng nó không hẳn, nó chưa thực sự tốt. Thì cái đấy nó là cái điều đương nhiên thôi. Cuộc sống mà không thể nào mà mình làm hoàn hảo 100% được. nên quý vị cứ đóng góp ý kiến của mình nếu cảm thấy nó ở chỗ nào đó chưa ổn. Nhưng hy vọng rằng chúng ta đóng góp, chứ không phải là chúng ta chửi bới hay là lăng mạ. Bởi vì Thuận thấy rằng có rất là nhiều những quý vị khán giả kiểu như khi nghe xong một cái câu chuyện nào cảm thấy không hài lòng, hoặc là khó chịu bởi một cái tình tiết nào đó, hoặc là khó chịu về cái nội dung, khó chịu về cái kết của cái câu chuyện, thì ngay lập tức quý vị xả cái sự bực tức đó lên những cái dòng bình luận, mắng người tác giả, mắng cả người đọc, mắng cả MC. Thì Thuận cũng hiểu rằng đấy nó là cái cảm xúc nhất thời của quý vị. Nếu để quý vị bình tĩnh hơn thì chắc chắn là quý vị sẽ không nói ra những cái câu nói như thế. Nhưng mà hy vọng rằng khi quý vị cảm thấy khó chịu bởi một cái điều gì đó thì hãy bình tâm lại đã, rồi sau đó chúng ta đóng góp ý cho tác giả cũng như là cho Duy Thuận. Bởi vì Duy Thuận cũng như tác giả cũng như toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm sẵn sàng đón nhận tất cả những ý kiến đóng góp của quý vị, dù là khen, dù là chê, dù là chê trách hay dù là khen ngợi, thì bọn Thuận cũng chắc chắn vẫn sẽ đón nhận tất cả những điều đó một cách văn minh, lịch sự, thì không có ai là từ chối cả. Nên là có một vài ý kiến thôi, chứ không phải chung. Hầu hết như quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm của Thuận thì đều rất là văn minh, rất là lịch sự, có những cái câu từ bình luận rất là hay, thậm chí khen để khen cho Thuận mắt lòng mắt cả. Rồi chê thì quý vị cũng góp ý rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà bên cạnh đó, lâu lâu vẫn xuất hiện một vài những cái dòng tin nó khiến cho Thuận cũng cần phải suy nghĩ và để tâm tới. Nên là Thuận hy vọng nhé, hãy bình tâm lại khi khó chịu điều gì đó với giọng đọc của Thuận hay với nội dung của chuyện, thì cứ bình tâm viết ra những câu chữ đóng góp ý kiến. Thuận và tác giả cũng như cả ekip của mình sẽ lắng nghe và sửa đổi. Đây là cái tâm sự thật lòng, chứ không phải là Thuận nói để ý gì hết cả. Thật sự là sẽ đón nhận thôi mà. Bởi vì bản thân Thuận là một người sẵn sàng đón nhận những cái điều chê bai về mình. Bởi vì không ai là hoàn hảo được hết. Thuận không có cảm thấy ngại hay xấu hổ khi bị chê. Mà Thuận còn cảm thấy là nếu mà chê đúng thì mình cần phải nhìn nhận lại mình này, thì mình sửa đổi, rồi dần dần mình sẽ tốt lên. Thì đấy cũng là một cái điều tốt mà, chứ đâu có gì là xấu đâu. Nên là hy vọng là như thế nhé. Ok, hôm nay do là đọc cái câu chuyện này nó còn khá là nhiều thời gian, nó cũng chưa quá trễ ha. Bây giờ chắc là tầm khoảng 10 rưỡi hả? Nên là Thuận có một vài cái câu nói như thế gửi tới cho một số vị khán giả đã có những cái lời bình luận nó hơi không được khiếm nhã cho lắm. Và Thuận thấy là bây giờ này, trên mạng xã hội cũng thế. Tiện đây thì Thuận nói luôn một cái vấn đề mà hiện tại bây giờ nó đang nổi cộm trên mạng xã hội. Đó là cái vấn đề là không chọn lọc thông tin. Tức là có rất là nhiều những cái bài báo nó giật tít, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà mới được đăng lên trên mạng từ một phía thôi. Thế nhưng mà những cái người mà đón nhận cái luồng thông tin đó thì chưa tìm hiểu sâu về nó, chưa tìm hiểu kỹ về nó mà đã ngay lập tức phán xét và chửi bới cái người mà bị ảnh hưởng bởi cái câu chuyện đó. Tức là chưa tìm hiểu sâu nhưng mới chỉ tìm hiểu lướt qua và mới nghe từ một phía thôi là đã mắng chửi người ta một cách thậm tệ, chửi rủa người ta một cách kinh khủng khiếp, và nó đã dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy. Nên là Thuận muốn nói là chúng ta là những cái người mà đang sử dụng mạng xã hội thì hãy sử dụng một cách thông minh và có tìm hiểu sâu. Vì bây giờ rất là nhiều những cái thế lực nó giật tít bài báo để nó kiếm tiền, nó thu hút người đọc, nó câu view, câu like. Nó có thể sẵn sàng dùng những cái ngôn từ kiểu khiến cho chúng ta hiểu nhầm đi về cái nội dung chính của cái câu chuyện đó. Nên là hy vọng rằng khi quý vị muốn đánh giá một cái gì đó thì hãy bình tâm lại, sau đó lắng nghe cái câu chuyện đó từ nhiều phía khác nhau để chúng ta đưa ra ai đúng ai sai. Đúng thì chúng ta nghe, còn sai thì chúng ta đóng góp ý kiến. Đấy sẽ là một người sử dụng mạng xã hội thông minh. Bởi vì ở xã hội bây giờ thì thời đại 4.0 rồi mà, mạng xã hội nó đang rất là phát triển, nên hy vọng rằng chúng ta hãy chọn lọc thông tin và tìm hiểu thật kỹ trước một cái thông tin nào đó nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Nếu mà Thuận mà nói chuyện nữa thì Thành đã nói dài, nên là Thuận cũng tạm thời không nói gì nữa. Buổi sau nếu có thời gian thì Thuận sẽ lại tâm sự và nói chuyện cùng tất cả quý vị ha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé. Và quý vị đừng quên hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa hàng ngày và 9 giờ tối. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn yêu mến, ủng hộ cho Duy Thuận cũng như kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, kênh Nhà Ma và cả kênh TikTok Duy Thuận đấy nhé. Quý vị nào chưa follow, chưa theo dõi TikTok của Thuận thì nhớ tìm Duy Thuận ở trên TikTok để theo dõi nhé. Và quý vị hiện tại bây giờ này, nhắc thế này tự dưng Thuận mới nhớ này, có rất là nhiều người đang lấy video của bên Thuận để lập lên những cái fanpage giả nói về tâm linh, hay là nói về lập lên rất là nhiều cái kênh TikTok rồi những cái kênh trên fanpage Facebook ấy, giả mạo của kênh Thuận để họ kiếm câu like câu view, để họ nhằm cái mục đích cá nhân của họ là gì thì Thuận cũng không biết, nhưng nhiều lắm. Trên Facebook chắc phải đến 6-7 cái fanpage là Duy Thuận Media này, Tâm Linh Cùng Duy Thuận này, Duy Thuận Kể Chuyện Ma này, tùm lum từ lứa ấy, rất là nhiều. Và nếu quý vị thấy thì quý vị báo cáo giúp Thuận nha. Đấy hoàn toàn là những cái video họ ăn cắp cái sản phẩm của bên Thuận đó, chứ không phải là những cái video của bên Thuận làm ra, lập ra những cái kênh ấy đâu. Thuận chỉ có duy nhất một kênh trên TikTok là Duy Thuận, với gần 1 triệu người follow ở trên TikTok. Thì quý vị tìm follow đúng cái kênh chính thống giúp Thuận nha. Còn trên Facebook thì chỉ có duy nhất một fanpage, đó là Nhà Ma, là cũng là kênh chính thống nhé. Còn những cái kênh khác thì không phải. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon ha.